Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501. Tôi nhìn Thanh Thừa, đối với những chuyện này, tôi rất muốn biết. Lúc này sắc mặt Thanh Thừa cũng dần trở nên ngưng trọng, sau đó nói với tôi. Kỳ thật rất nhiều năm trước, thiên đạo của thế giới này của chúng ta có vấn đề, nói chung chính là không có cách nào trảm đạo, người mạnh nhất cũng chỉ có thể bước vào nhập đạo cảnh đỉnh phong. Mà vào 20 năm trước, bởi vì xảy ra đại sự ở nhân gian, minh chủ lúc đó của đạo minh, cũng chính là vị minh chủ đầu tiên, nói ra thì tôi cũng từng gặp qua chú Lý, đó mới là cường giả chân chính. Chuyện năm đó khá là phức tạp. Tiếp theo, Thanh Thừa bắt đầu kể cho tôi nghe về những chuyện trước kia, tôi nghe rất hứng thú. Trong lúc đó tôi được biết, sau khi giải quyết xong chuyện ở Dương Gian, vị Lý minh chủ kia của đạo minh đã đi đến thần giới, còn về việc thông qua nơi nào để đi, Thanh Thừa nói anh ta cũng không biết. Mà sau khi đi, hình như thần giới xảy ra chút chuyện, tóm lại sau khi Lý Minh Chủ trở về, người này đã giúp đỡ giải trừ phong ấn thiên đạo, đồng thời còn mở ra thông đạo giữa nhân gian và thần giới, nói một cách đơn giản, chính là chỉ cần thực lực của một người có thể bước vào cảnh giới trảm đạo, vượt qua được thiên kiếp, vậy thì có thể tiến vào thần giới. Thần giới sao? Tuy rằng tôi cũng không biết là như thế nào, nhưng tôi rất muốn đi, nhưng kỳ quái chính là, không lâu sau đó, vậy mà thông đạo lại bị đóng lại. Nghe Thanh Thừa nói vậy, tôi sửng sốt, sau đó không biết tại sao lại bị đóng lại. Điều này thật sự khiến người ta phải hoang mang, dù sao hiện tại tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Anh có biết gì về việc thông đạo bị đóng lại này không? Tôi nhìn Thanh Thừa trước mặt, lên tiếng hỏi. Thanh Thừa nghe vậy liền lắc đầu, nói chuyện này anh ta cũng chỉ nghe cha mình nhắc đến, nhưng cụ thể là vì sao, thì anh ta cũng không biết. Dù sao thì thông đạo thần giới này ban đầu là do Lý Minh Chủ tự mình mở ra. Nhưng mà sau đó lại bị phong bế, khoảng thời gian ở giữa cũng không ngắn, cho nên không ai biết nguyên nhân trong đó. Quan trọng nhất chính là, hiện tại căn bản không liên lạc được với người của thần giới, cho nên không có chút tin tức nào. Nhưng mà hiện tại mọi người đều đang phỏng đoán, rất có thể là thần giới xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Nếu không, tại sao thông đạo đang yên đang lành lại bị đóng lại, lúc trước có rất nhiều người chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng đột phá đến cảnh giới trảm đạo. Chính là muốn tiến vào thần giới. Nhưng mà sau đó thông đạo bị đóng lại, cho nên không có cách nào tiến vào thần giới. Tôi hít sâu một hơi, xem ra chuyện này còn rất nhiều điều mà chúng tôi không biết, nhưng mà tôi cũng chỉ là lúc trước nghe được Mễ Trần và Tần Liễu Thanh nhắc đến, cho nên mới tò mò hỏi một chút. Nhưng mà tuy rằng thông đạo tiến vào thần giới bị đóng lại, nhưng may mà thiên đạo đã hoàn chỉnh. Nói cách khác, chúng ta bình thường bước vào trảm đạo cảnh vẫn không có vấn đề gì, lúc trước khi thiên đạo bị phong tỏa, người mạnh nhất cũng chỉ có thể bước vào nhập đạo cảnh, cho nên hiện tại cho dù thông đạo bị phong tỏa, may mà cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện của chúng ta. Thanh Thừa suy nghĩ một chút, sau đó nhìn tôi nói, tôi nghe vậy liền gật nhẹ đầu, coi như là đã hiểu rõ vấn đề này. Tiếp theo, Thanh Thừa hỏi tôi có dự định gì? Tôi suy nghĩ một chút, nhìn Thanh Thừa nói, phỏng chừng thêm một thời gian nữa, tôi muốn rời khỏi Thanh Thành Tông. Nghe vậy, sắc mặt Thanh Thừa hơi thay đổi. Hỏi tôi ra ngoài làm gì? Phải biết rằng tôi ra ngoài, nhất định sẽ gặp nguy hiểm, cho nên Thanh Thừa vẫn muốn tôi ở lại Thanh Thành Tông, ít nhất như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Tôi nói với Thanh Thừa, tôi cứ ở lì trong Thanh Thành Tông, bản thân tôi cũng cảm thấy khó chịu, dù sao hiện tại tôi rất uất ức, cho nên tôi muốn ra ngoài, xem có thể kiếm chắc chút gì hay không. Cho dù tôi không thể đánh lén thế lực bí ẩn kia, nhưng vạn độc quật và chút do nhất mạch, tôi vẫn có thể nghĩ biện pháp. Nghe vậy, Thanh Thừa khuyên tôi tốt nhất đừng nên xúc động, dù sao cho dù là vạn độc quật hay chút do nhất mạch đều là tông môn có nội tình thâm hậu, cẩn thận lại rước họa vào thân. Nhưng mà mục đích thực sự của tôi vẫn là đột phá nhập đạo cảnh, bởi vì thời gian tiếp theo, tôi phỏng chừng mình sắp đột phá đến nhập đạo cảnh rồi, đến lúc đó nhất định là không tiện ở Thanh Thành Tông, cho nên tôi phải ra ngoài tìm một nơi an toàn, đợi sau khi tôi đột phá đến nhập đạo cảnh, đến lúc đó thực lực của tôi nhất định sẽ tăng cường rất nhiều. Mà lúc đó nếu tôi đi đánh lén, vậy thì tình huống sẽ hoàn toàn khác. Dưới tình huống như vậy, tôi tin tưởng chỉ cần không phải là người thật sự có tu vi trảm đạo cảnh truy sát tôi, vậy thì tôi tự tin có thể chạy thoát. Hiện tại tôi bị người ta vu oan, trong lòng tôi cũng rất khó chịu, cho nên tôi muốn tìm lại mặt mũi, ít nhất là phải cho bọn chúng biết, không phải ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt. Hiện tại bọn chúng gán cho tôi cái danh phản đồ, ít nhất cũng phải trả giá một chút, đây chính là suy nghĩ trong lòng tôi. Chương 502 nghĩ đến đây, trong lòng tôi dâng lên một tia lạnh lẽo. Cậu đã quyết định rồi sao? Lúc này, Thanh Thừa nhìn tôi, trực tiếp hỏi, tôi nghe vậy liền gật nhẹ đầu, nói tôi đã quyết định rồi. Thanh Thừa nghe vậy hít sâu một hơi, sau đó nói với tôi, đã cậu đã quyết định rồi, vậy thì tôi phỏng chừng là không có cách nào thay đổi được suy nghĩ của cậu, đã như vậy, vậy thì cậu tự mình ra ngoài cẩn thận một chút. Đối mặt với lời nói của Thanh Thừa, tôi gật nhẹ đầu, sau đó, Thanh Thừa xoay người rời đi, anh ta bảo tôi lúc nào muốn rời khỏi thì nói với anh ta một tiếng, ít nhất phải cho anh ta biết tôi đã đi. Tôi nói chuyện này là đương nhiên, thời gian tiếp theo, tôi gần như dành toàn bộ thời gian ở Thanh Thành Tông để nâng cao thực lực, tôi chém giết con oán long bán bộ nhập đạo cảnh thứ hai, sau đó lại qua thêm một tuần, thực lực của tôi đã được nâng lên đến cảnh giới ngộ đạo cảnh đỉnh phong, đồng thời kiếm ý của tôi cũng đã hoàn toàn đạt đến trạng thái viên mãn, thời gian tiếp theo muốn tiến thêm một bước, vậy thì tôi chỉ có thể nhập đạo. Ngày này, tôi rời khỏi Thanh Thành Tông, vì không muốn để quá nhiều người biết, tôi chỉ thông báo cho Thanh Thừa, sau đó xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi Thanh Thành Tông, tôi lại có chút mê mang, bởi vì tôi không biết tiếp theo nên đi đâu, nhất thời, tôi nhìn con đường phía trước, cuối cùng, thân hình tôi lóe lên, trực tiếp lao về phía rừng rậm. Một tuần sau, tôi đến dãy núi Côn Lôn, lần trước tôi vượt kiếp chính là ở dãy núi Côn Lôn, ít nhất tôi cảm thấy dãy núi Côn Lôn vẫn đủ lớn, ở chỗ này cũng không cần lo lắng đến một số nguy hiểm khác. Sau khi tìm được một nơi an toàn, tôi liền ngồi xếp bằng xuống. Mà Lương Uyển Khanh cũng xuất hiện bên cạnh tôi, bởi vì vào thời khắc quan trọng này, Lương Uyển Khanh phải bảo vệ tôi, hiện tại người bên cạnh tôi có thể tin tưởng cũng chỉ có Lương Uyển Khanh. Cũng không tìm được ai khác, tôi nhắm mắt lại, khí tức toàn thân tản ra, sau đó cảm nhận mọi thứ xung quanh, nhập đạo, rốt cuộc nhập đạo là gì? Cái gọi là ngộ đạo, chính là lĩnh ngộ đạo giữa trời đất, mà nhập đạo chính là biến lực lượng đại đạo xung quanh thành của mình, thế nhưng hiện tại tôi phát hiện trên người mình tồn tại một vấn đề rất lớn. Tôi không có đạo cơ, theo như lời của vị trưởng lão kia nói với tôi trước đây, người bình thường lúc bước vào trúc cơ cảnh sẽ xuất hiện một đạo cơ sơ khai, thế nhưng lúc tôi bước vào trúc cơ cảnh, trên người lại không xuất hiện thứ gì cả, cho nên tôi không có đạo cơ, muốn bước vào cảnh giới nhập đạo, nhất định phải có đạo cơ của riêng mình, vậy thì không có đạo cơ, tôi phải nhập đạo như thế nào đây? Tôi nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái của bản thân, nhưng tôi phát hiện trạng thái của mình dường như rất khó đạt đến mức tôi hài lòng. Hơn nữa trong lòng tôi không ngừng nghĩ đến chuyện đạo cơ, tôi phát hiện chuyện này dường như rất khó giải quyết. Ba ngày sau, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, lui ra khỏi trạng thái tu luyện, sau đó trực tiếp gọi Kiếm Linh ra. Kiếm Linh, tình huống hiện tại của tôi, phải làm sao bây giờ? Lúc này, tôi cảm thấy người duy nhất có thể giúp mình chính là Kiếm Linh, bởi vì tôi đã hỏi Lương Uyển Khanh, cô ấy là quỷ tu, phương thức tu luyện hoàn toàn khác với chúng tôi. Cho nên Lương Uyển Khanh không biết tình huống của tôi rốt cuộc là như thế nào. Về phần Kiếm Linh, tuy rằng nó là một tồn tại đặc biệt, nhưng ít ra thì Kiếm Linh cũng đã trải qua rất nhiều đời chủ nhân, mà quan trọng nhất chính là, nó có một vị chủ nhân rất mạnh, đây mới là trọng điểm. Thứ mà Kiếm Linh biết chắc chắn là rất nhiều, gặp phải vấn đề nan giải này, hỏi Kiếm Linh nhất định là không sai. Tôi còn tưởng rằng cậu có thể tự mình nghĩ ra biện pháp chứ, ngay khi tôi hỏi Kiếm Linh, tên này mới chậm rãi lên tiếng. Nghe vậy, tôi thiếu chút nữa là tức đến mức hộc máu, ý của tên này chính là, nó nhất định là biết, nhưng bởi vì tôi không hỏi, cho nên nó mới không nói. Thôi được rồi, trách tôi nên hỏi sớm hơn mới phải. Bây giờ hỏi, hẳn là cũng chưa muộn chứ, tôi nhìn Kiếm Linh trước mặt nói, nghe tôi nói vậy, Kiếm Linh cũng khẽ mỉm cười, sau đó nhìn tôi nói, thứ như đạo cơ này, kỳ thật là một tồn tại rất đặc biệt, nếu nói lúc trúc cơ cảnh đã xuất hiện đạo cơ. Vậy thì đích thực là hiện tượng rất bình thường. Bởi vì bản thân đạo cơ này chính là dựa theo thiên phú của bản thân, từ đó hình thành nên một thứ, cho nên, thiên phú của một người tốt hay xấu gần như là đã được quyết định từ lúc trúc cơ cảnh rồi. Mà tình huống đặc thù như cậu, tôi cũng chưa từng gặp qua. Nghe Kiếm Linh nói một tràng như vậy, tôi đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận một bất ngờ lớn từ nó rồi, thế nhưng, điều khiến tôi không ngờ tới chính là, thứ mà tên này cho tôi không phải là bất ngờ. Mà là một sự kinh hãi cực độ, điều này khiến trái tim tôi như ngừng đập, bởi vì tôi hoàn toàn không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, những gì mà tên này nói đều là nói nhảm. Ngay cả nó cũng chưa từng gặp qua. Tôi có chút xúc động muốn đánh nhau với tên này một trận, nhưng nghĩ lại, tuy rằng tên này nhìn qua không có gì lợi hại, nhưng nhớ đến lúc trước khi nó điều khiển Trảm Long kiếm phá vỡ không gian kia, tên này nói không chừng rất lợi hại, tôi tốt nhất đừng nên so đo với nó. Chương 503 vậy cậu có biện pháp nào không? Tôi nhìn Kiếm Linh, lại lên tiếng hỏi, nói chuyện với Kiếm Linh, nhất định phải nhớ kỹ một nguyên tắc rất quan trọng, đó chính là cố gắng đừng để cho bản thân tức giận, bởi vì nếu để cho bản thân tức giận, vậy thì sẽ không nói chuyện được với nó nữa, cho nên tôi vẫn luôn kìm nén cảm xúc của mình. Mỉm cười, không có chuyện gì là không giải quyết được. Ngay lúc này, Kiếm Linh trước mặt cũng trực tiếp nhìn tôi nói, đạo cơ, tại sao lại gọi là đạo cơ, chính là bởi vì nó là do hình thái ban đầu của đại đạo ngưng tụ mà thành, trong cơ thể con người vốn dĩ đã mang theo một ít lực lượng đại đạo, nhưng mà lực lượng đại đạo này có mạnh có yếu, có người lực lượng đại đạo của bản thân tương đối yếu, vậy thì đạo cơ ngưng tụ ra sẽ tương đối kém. Ngược lại cũng vậy. Giọng nói của Kiếm Linh truyền đến, nghe vậy, tôi sững sờ, rốt cuộc tên này muốn biểu đạt điều gì? Cho nên, tôi nhìn Kiếm Linh, tiếp tục hỏi, đối với câu hỏi này của tôi, Kiếm Linh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trong đầu cậu không thể tự mình suy nghĩ một chút sao? Cái gì cũng phải để tôi nói rõ ràng cho cậu. Tôi sờ sờ mũi, chẳng phải là tôi đã nghĩ 3 ngày rồi mà vẫn không nghĩ ra biện pháp nào sao? Nếu không thì tôi tìm cậu làm gì? Nhưng Kiếm Linh lại tiếp tục nói, cho nên, hiện tại cậu đã có thể cảm nhận được lực lượng đại đạo tinh khiết hơn. Tại sao cậu không lợi dụng lực lượng đại đạo này để ngưng tụ ra đạo cơ cho bản thân, sau đó lại ngưng tụ đạo đài cho bản thân? Kiếm Linh tiếp tục nói với tôi, nghe được những lời này, trong lòng tôi bỗng nhiên sáng tỏ, lúc này mắt tôi sáng lên. Ý của cậu là tôi còn có thể lợi dụng lực lượng đại đạo giữa thiên địa để ngưng tụ ra đạo cơ, nghe vậy, Kiếm Linh nhún vai, đây cũng chỉ là tôi suy đoán, cho nên có được hay không tôi cũng không chắc chắn. Nghe được câu này của Kiếm Linh, tôi thiếu chút nữa là không nhịn được, phun ra một ngụm máu, đây là lời người nói sao? Nói như vậy, tôi nghe nó nói nửa ngày trời, quan trọng nhất là, tôi cảm thấy những gì Kiếm Linh nói đều rất có lý, kết quả đến cuối cùng, tên này lại nói với tôi tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của nó, có được hay không nó cũng không biết. Tôi có chút muốn phát điên, mà lúc này Kiếm Linh hình như biết cảm xúc của tôi sắp bùng nổ, sau đó, nó nhìn tôi thản nhiên nói. Cậu cũng đừng kích động như vậy. Chẳng phải là không còn cách nào khác sao? Cậu không phải cũng cảm thấy biện pháp này rất hay sao? Cậu đừng tưởng rằng biện pháp này là do tôi nghĩ ra mấy ngày nay, kỳ thật từ ngày tôi biết cậu không có đạo cơ, tôi đã bắt đầu nghĩ biện pháp rồi. Cuối cùng tôi phát hiện chỉ có biện pháp này là tương đối khả thi một chút, có được hay không cũng phải thử mới biết được. Hiện tại cậu còn chưa thử, sao cậu biết là không được? Đối mặt với lời nói của Kiếm Linh, trong lòng tôi cũng trầm xuống. Bởi vì tôi phát hiện những lời Kiếm Linh nói cũng rất có lý, hiện tại tôi vốn dĩ là không còn cách nào khác, mà sau khi nghe được biện pháp này của Kiếm Linh, tôi chỉ có thể thử một chút. Không thử một chút, sao tôi biết được biện pháp này không được, biện pháp này Kiếm Linh đã nghĩ lâu như vậy, xem ra là tôi đã trách lầm nó rồi, đừng nhìn lúc bình thường chỉ cần tôi không hỏi, nó sẽ không nói gì, kỳ thật trong bóng tối nó vẫn luôn giúp đỡ tôi, đối với điều này, trong lòng tôi cũng rất cảm kích. Vậy thì thử một chút đi. Kiếm Linh lại lên tiếng nhắc nhở tôi nghe vậy hít sâu một hơi, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Vậy thì thử một chút, sau khi nhắm mắt lại, lần này tôi trực tiếp bắt đầu câu thông với lực lượng đại đạo xung quanh, lúc bắt đầu, tôi cũng không vội vàng, mà là kéo gần khoảng cách với lực lượng đại đạo này, kỳ thật lực lượng đại đạo cũng có linh tính, bạn đối xử với chúng ôn nhu, vậy thì lực lượng đại đạo cũng sẽ đối xử với bạn như vậy, nhưng nếu bạn muốn mạnh bạo với chúng, xin lỗi. Chúng sẽ không chiều theo ý bạn đâu. Sau tròn 3 ngày, tôi hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu dẫn dắt lực lượng đại đạo này tiến vào trong cơ thể, vốn dĩ trong tình huống bình thường, bước này chính là tôi trực tiếp lợi dụng lực lượng đại đạo để xây dựng đạo đài. Nhưng bởi vì bản thân tôi ngay cả đạo cơ cũng không có, cho nên thứ tôi phải xây dựng đầu tiên chính là đạo cơ, sau khi đạo cơ được xây dựng, tôi mới có thể xây dựng đạo đài. Lực lượng đại đạo không ngừng ngưng tụ tiến vào trong cơ thể tôi, sau đó bắt đầu ngưng kết, khi cảm nhận được lực lượng đại đạo ngưng tụ, trong lòng tôi cũng lóe lên một tia vui mừng, bởi vì ít nhất hiện tại cũng chứng minh, con đường mà Kiếm Linh nghĩ cho tôi hiện tại là có thể đi được. Khi lực lượng đại đạo trong cơ thể tôi ngưng tụ càng ngày càng nhiều, tôi phát hiện một vấn đề, tôi không biết mình nên ngưng tụ thành đạo cơ gì, đạo cơ rốt cuộc là hình dạng gì. Vấn đề này đối với người khác mà nói căn bản là không tồn tại, bởi vì người khác lúc bước vào trúc cơ cảnh, đạo cơ của bản thân sẽ tự động hình thành, nhưng lúc tôi bước vào trúc cơ cảnh, trên người lại không có gì cả, cũng có nghĩa là tôi không có đạo cơ. Chương 504 hiện tại tôi ngưng tụ đạo cơ, nên ngưng tụ thành cái gì đây? Kiếm Linh, cậu nói xem, đạo cơ bình thường là hình dạng gì? Trước đó cửu trưởng lão từng nói sơ qua cho tôi, đạo cơ còn chia làm mấy cạnh, ít nhất là ba cạnh, mà nhiều nhất là chín cạnh, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều thì càng chứng minh bạn lĩnh ngộ đại đạo càng mạnh, trên con đường này cũng sẽ đi càng xa. Cậu tự mình xem mà làm đi, tốt nhất là có thể ngưng tụ ra đạo cơ cửu giác, giọng nói của Kiếm Linh truyền đến, nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười, bởi vì trước đó tôi cũng có suy nghĩ như vậy, tôi phát hiện ra tôi và Kiếm Linh đúng là anh em tốt, dù sao cũng là tự mình làm, vậy thì làm một cái tốt nhất. Tôi bắt đầu hội tụ lực lượng đại đạo trong cơ thể, sau đó khống chế chúng ngưng kết, hội tụ trong đan điền của tôi, sau đó nén lực lượng đại đạo lại, tiếp theo. Trong đầu tôi khống chế lực lượng đại đạo hình thành một đạo cơ hình cửu giác, dưới sự khống chế của tôi, lực lượng đại đạo lập tức bắt đầu hội tụ nén lại về phía trung tâm, một lát sau, một đạo cơ cửu giác liền xuất hiện trong cơ thể tôi, nhìn thấy đạo cơ cửu giác xuất hiện, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ít nhất điều này cũng chứng minh là tôi đã thành công. Lúc này, tôi thả lỏng lực lượng, muốn xem sau khi đạo cơ ngưng tụ xong, sẽ có cảm giác gì, thế nhưng ngay khi tôi vừa thả lỏng lực lượng khống chế, đạo cơ cửu giác đã ngưng tụ xong kia vậy mà lại tiêu tán. Không được, sắc mặt tôi cứng lại, nhìn lực lượng đại đạo trong đan điền lập tức tản ra, tôi có chút sững sờ, bởi vì rõ ràng lúc trước tôi đã ngưng tụ xong rồi, nhưng hiện tại sau khi tôi buông lỏng lực lượng khống chế, đạo cơ cửu giác này lại tiêu tán. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là bởi vì tư chất của tôi không đủ để ngưng tụ ra đạo cơ cửu giác sao? Nhưng tôi vẫn không tin tà, tiếp tục thử thêm mấy lần sau. Tôi phát hiện đạo cơ cửu giác của tôi mỗi lần sau khi tôi buông lỏng lực lượng khống chế, thì đạo cơ cửu giác này sẽ lập tức tiêu tán, nói cách khác, đạo cơ cửu giác của tôi, căn bản là không thể nào thành hình. Kiếm Linh, đây là tình huống gì vậy? Tôi hỏi Kiếm Linh, lúc này Kiếm Linh cũng có chút khó hiểu, nói nó cũng không hiểu lắm, bởi vì nó chưa từng gặp qua tình huống này, sau đó Kiếm Linh bảo tôi, kêu tôi thử cái khác, ví dụ như bát giác gì đó. Đối với điều này, tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, đã thử cửu giác nhiều lần như vậy mà vẫn không được, vậy thì tôi chỉ có thể tiếp tục ngưng tụ bát giác, tôi bắt đầu khống chế lực lượng đại đạo, không ngừng ngưng tụ bát giác. Cửu giác không được, bát giác chắc là được chứ, Kiếm Linh đã nói, nếu thật sự có thể ngưng tụ thành bát giác, vậy thì cũng hoàn toàn đủ rồi, bởi vì người có đạo cơ bát giác trở thành cường giả cũng không phải là ít. Yêu cầu của tôi cũng không cao, dù sao hiện tại tôi là không có đạo cơ. Cho nên chỉ cần có một đạo cơ là tôi đã mãn nguyện rồi, nhưng mà trên cơ sở như vậy, tôi nhất định là muốn làm tốt nhất, cho nên mới thử từ trên xuống. Thế nhưng, một lát sau, tôi phát hiện tình huống của bát giác cũng y hệt, sau khi tôi ngưng tụ xong đạo cơ bát giác, sau khi tôi buông lỏng lực lượng trên người, đạo cơ bát giác vốn đã ngưng tụ tốt kia trực tiếp tiêu tán. Mất rồi, lại mất rồi. Đạo cơ mà tôi vất vả lắm mới ngưng tụ được, có thể đừng có trêu đùa tôi như vậy không? Lúc này, tôi quan sát lực lượng đại đạo trong cơ thể, bởi vì chỉ cần tôi không khống chế, lực lượng đại đạo này sẽ tiêu tán, tôi liên tục thử mấy lần, vẫn không thể nào ngưng tụ ra đạo cơ bát giác, tôi bắt đầu thử ngưng tụ đạo cơ thất giác. Nửa tiếng sau, liên tục thất bại 5 lần, vẫn không được, hơn nữa nguyên nhân đều giống nhau, sau khi lực lượng khống chế đạo cơ của tôi biến mất, đạo cơ thất giác này sẽ tự động tiêu tán, trở thành một đám lực lượng đại đạo hỗn độn. Lúc này tôi có chút muốn chửi thề, nhưng cuối cùng tôi phát hiện, hình như tôi không tìm được ai để mắng, bởi vì nguyên nhân của tất cả những điều này dường như đều là do tôi còn có thể trách ai đây, chẳng phải là do tôi sao, dưới tình huống như vậy, tôi cố gắng kiềm chế sự cuồng nộ trong lòng. Vậy thì chỉ có thể là lục giác. Trong lòng tôi bất đắc dĩ, thất giác không được vậy thì lục giác đi. Vẫn không được, lại qua thêm nửa tiếng, tôi cảm thấy tinh lực của mình có chút cạn kiệt. Lúc này tôi lại có chút bất lực, tôi không biết tiếp theo nên làm gì nữa. Ngũ giác. Tứ giác. Cuối cùng tôi cũng đã thử đến giới hạn của đạo cơ, đó chính là tam giác chính là đạo cơ kém nhất, nếu như ngay cả đạo cơ tam giác tôi cũng không thể ngưng tụ, vậy thì tôi thật sự là bó tay rồi. Lúc này, tôi tiếp tục bắt đầu ngưng tụ lực lượng đại đạo trong cơ thể, sau đó không ngừng ngưng tụ thành tam giác, một lát sau, đạo cơ tam giác ngưng tụ thành công, mà tôi khống chế lực lượng. Từ từ buông lỏng, bởi vì tôi phát hiện, đạo cơ tam giác này hình như không có tiêu tán. Không sai, chính là không có tiêu tán. Chương 505 nhận thấy được điều này, tôi liền buông lỏng toàn bộ lực lượng, sau khi buông lỏng lực lượng, tôi phát hiện đạo cơ tam giác của tôi không có dấu hiệu tiêu tán, thế là thành công rồi sao? đạo cơ tam giác. Trong lòng tôi có chút muốn chửi thề, mẹ kiếp, tôi tự cho rằng thiên phú của mình cũng rất tốt, ít nhất là con đường tu luyện của tôi đến bây giờ, hiện tại tôi ở trong toàn bộ đạo minh, thậm chí là trong các đại tông môn, nếu nói về thiên phú, tuyệt đối là thuộc loại thượng đẳng, tôi không dám nói mình là người tài giỏi nhất, nhưng thiên phú thượng đẳng thì tôi vẫn có thể đạt được. Dưới tình huống như vậy, vậy mà tôi chỉ ngưng tụ ra được đạo cơ tam giác, mẹ kiếp. Trong lòng tôi có chút buồn bực, lúc này tôi phát hiện mình đúng là có nỗi khổ không thể nói, hiện tại tôi đã định hình là đạo cơ tam giác, vậy thì trên con đường nhập đạo này tôi có thể đi được bao xa? Điều này đối với tôi mà nói, thật sự là một cú sốc lớn, tình huống hiện tại, tôi thậm chí còn hoài nghi tốc độ tu luyện của chính mình, tốc độ tu luyện của tôi không thể nói là nhanh nhất, nhưng tuyệt đối là rất nhanh. Tôi bắt đầu tu luyện cũng chỉ mới 3 năm, nhưng mà hiện tại đạo cơ của tôi khiến tôi không khỏi hoài nghi chính mình, thiên phú của tôi, thật sự là kém như vậy sao? Thiên phú của tôi kém như vậy, vậy thì có nghĩa là con đường tôi đi trong nhập đạo cảnh, thậm chí tốc độ cũng không bằng người khác, chính là ý này, trước đó cửu trưởng lão từng nói cho tôi biết tình huống của nhập đạo cảnh, chính là ý này. Mà hiện tại tôi phát hiện tình huống này đối với tôi mà nói là rất tệ, ngay khi tôi đang buồn bực không thôi. Kiếm Linh liền lên tiếng an ủi tôi. Cái kia, cậu cũng đừng quá để ý, tuy rằng đạo cơ này kém một chút, nhưng cậu cố gắng một chút, vẫn có thể bước vào trảm đạo cảnh. Nghe được giọng nói của Kiếm Linh, tôi liền cảm thấy tên này thật sự là quá qua loa rồi, an ủi tôi cũng không biết để tâm một chút sao. Cứ nói bừa như vậy, ai mà nghe lọt tai đây, nhưng bây giờ biết làm sao được, bất kỳ đạo cơ nào trước đó tôi đều không thể ngưng tụ, chỉ có lúc ngưng tụ đạo cơ tam giác. Lại đột nhiên thành công, điều này khiến tôi vô cùng buồn bực. Hai, bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng, đạo cơ đã ngưng tụ rồi, tôi cảm thấy hiện tại tôi nên nghĩ cách đột phá đến nhập đạo cảnh mới đúng. Tôi hít sâu một hơi, sau đó tự lẩm bẩm nói, đạo cơ đã ngưng tụ, hiện tại vấn đề này không thể thay đổi, cho nên tôi phải suy nghĩ kỹ con đường tiếp theo nên đi như thế nào, đã có một số chuyện không thể thay đổi, vậy thì đi làm chuyện khác. Cậu có thể nghĩ thông là tốt nhất. Kiếm Linh nói với tôi, tên này thật sự là một chút cũng không biết an ủi người khác, chỉ nói hai câu như vậy, thật sự là khiến tôi có chút cạn lời. Lúc này, tôi hít sâu một hơi, tiếp tục bắt đầu câu thông với lực lượng đại đạo giữa thiên địa, hiện tại coi như là tôi đã dựa vào lực lượng đại đạo để ngưng tụ ra đạo cơ cho mình, vậy thì hiện tại tôi nên ngưng tụ đạo đài. Nhập đạo cảnh chia làm 9 tầng, đạo đài cửu giai một tầng trời, mà hiện tại tôi muốn ngưng tụ giai đoạn đầu tiên của đạo đài. Hít sâu một hơi, tôi nhắm mắt lại, đương nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, bởi vì một lát nữa lúc tôi bước vào nhập đạo cảnh, thiên kiếp giáng xuống, tôi phải dốc toàn lực để đối phó với thiên kiếp. Theo sau khi càng ngày càng nhiều lực lượng đại đạo ngưng tụ đến, tôi bắt đầu khiến cho đạo cơ của mình ngưng tụ thành hình, kỳ thật nói chính xác, đạo đài có 10 giai, đạo cơ ban đầu coi như là một giai, mà lúc ngưng tụ giai đoạn thứ hai mới coi như là thật sự bước vào nhập đạo cảnh. Tiếp theo tôi muốn ngưng tụ ra đạo đài giai đoạn thứ hai trên đạo cơ tam giác của tôi, cũng chính là bước vào nhập đạo cảnh. Theo sau khi càng ngày càng nhiều lực lượng đại đạo không ngừng ngưng tụ về phía đạo cơ của tôi bắt đầu khống chế những lực lượng đại đạo này ngưng tụ thành đạo đài tam giác. Thế nhưng dưới sự khống chế của tôi phát hiện đạo đài tam giác của tôi vậy mà không có cách nào tiếp tục hình thành, tôi biết chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống tôi không thể nào ngưng tụ ra đạo đài, bởi vì hiện tại vấn đề đạo cơ của tôi đã được giải quyết. Đạo đài nhất định sẽ hình thành. Chỉ là có thể là bởi vì hiện tại tôi là đạo đài tam giác, nói một cách đơn giản chính là thiên phú không đủ, cho nên cần phải cố gắng hơn, so với người khác ngưng tụ đạo đài thì tôi càng vất vả hơn. Nghĩ đến đây, tôi tiếp tục hội tụ lực lượng đại đạo, tôi cảm thấy có thể là lực lượng đại đạo không đủ, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy, lúc này trong lòng tôi lại có chút buồn bực, đúng là bởi vì cái thứ gọi là thiên phú này. Trên con đường tu luyện này, thiên phú vốn dĩ chiếm một vai trò rất lớn, hiện tại thiên phú của tôi đã quyết định độ khó sau này khi tu luyện, trước đó lúc tôi tu luyện cũng không liên quan đến lực lượng đại đạo, cho nên mới không có nhiều vấn đề như vậy, hiện tại liên quan đến lực lượng đại đạo, sự chênh lệch về thiên phú tự nhiên sẽ xuất hiện. Chương 506 nhưng mà đúng như lời Kiếm Linh đã nói, cho dù là phải bỏ ra nhiều công sức hơn người khác, tôi cũng phải tiếp tục đi trên con đường này, bởi vì tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại lựa chọn của tôi chính là trở nên mạnh hơn, nếu không thì chỉ có thể chờ chết, hiện tại có rất nhiều người muốn giết tôi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức gạt bỏ tạp niệm trong lòng, sau đó tiếp tục hấp thu càng nhiều lực lượng đại đạo, một lát sau tôi cảm thấy lực lượng đại đạo trên đạo cơ của tôi đã đủ rồi, thậm chí đạo cơ của tôi còn có cảm giác không chứa nổi, nhưng lúc này tôi phát hiện mình vẫn không thể nào ngưng tụ ra đạo đài đầu tiên. Không phải chứ? Ghê gớm như vậy sao? Tôi lại kinh ngạc một phen, kinh ngạc chính là thiên phú của mình, chẳng lẽ thật sự kém như vậy sao? Mặc kệ, tiếp tục hấp thu, tôi lại tiếp tục hấp thu, sau đó không ngừng ngưng tụ càng nhiều lực lượng đại đạo vào trong đan điền. Một lát sau, tôi phát hiện lực lượng đại đạo trên đạo cơ của tôi vậy mà lại tự động ngưng tụ. Đây là tình huống gì? Tôi có chút khó hiểu nhìn cảnh tượng này, lúc trước tôi ngưng tụ thế nào cũng không thể khiến cho lực lượng đại đạo này hội tụ lại, bây giờ lực lượng đại đạo này vậy mà lại tự mình hội tụ. Chẳng lẽ đây chính là nước chảy thành sông? Tôi thầm hỏi chính mình, ngay sau đó, tôi nhìn chằm chằm vào lực lượng đại đạo trên đạo cơ, nhưng ngay sau đó, đồng tử của tôi cũng hơi co lại. Tôi phát hiện hình dạng mà lực lượng đại đạo này ngưng tụ hình như có chút không giống với những gì tôi nghĩ. Tôi muốn ngưng tụ là đạo đài tam giác, nhưng tại sao bây giờ thứ ngưng tụ ra lại là hình dài? Ngay khi tôi đang vô cùng kinh ngạc, tôi nhìn thấy thứ ngưng tụ ra trên đạo cơ của tôi, vậy mà lại là một thanh tiểu kiếm. Không sai, một thanh tiểu kiếm do lực lượng đại đạo ngưng tụ mà thành, trong lòng tôi chấn động, chẳng lẽ nói đạo đài không phải là hình dạng giống với đạo cơ sao? Hơn nữa là từng tầng chồng lên nhau, mỗi một tầng đạo đài đều sẽ nhỏ hơn tầng trước một chút, nhìn qua giống như là một tòa tháp nhỏ vậy. Nhưng mà đạo đài trong cơ thể tôi bây giờ, trong lòng tôi tràn đầy nghi hoặc, mà ngay khi thanh tiểu kiếm do lực lượng đại đạo ngưng tụ dần dần hình thành, tôi nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng âm âm. Âm thanh này cực kỳ trầm thấp, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sấm sét chớp động, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một đám mây đen khổng lồ dần dần ngưng tụ trên bầu trời, đây là thiên kiếp. Lúc này xuất hiện thiên kiếp, chẳng lẽ nói thanh tiểu kiếm ngưng tụ ra trong cơ thể tôi chính là đạo đài sao? Nói cách khác, hiện tại tôi đã là nhập đạo cảnh rồi sao? Lúc này, thanh tiểu kiếm do đại đạo ngưng tụ đã hoàn toàn biến thành hình dạng một thanh kiếm, trở nên vô cùng ngưng thực, mà lúc này thanh tiểu kiếm vẫn đang không ngừng hấp thu lực lượng đại đạo xung quanh, thậm chí còn đang hấp thu lực lượng đại đạo giữa thiên địa. Chẳng lẽ thanh tiểu kiếm này còn muốn mạnh hơn nữa? Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang trầm thấp, sau đó tôi nhìn thấy trong đó hiện lên một màu tím nhạt. Một hư ảnh dữ tợn hiện ra, đó là thiên kiếp giao long. Hơn nữa còn là màu tím. Trong lòng tôi trầm xuống, quả nhiên, thiên kiếp chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Tôi đứng dậy, tiểu kiếm do lực lượng đại đạo ngưng tụ trong cơ thể vẫn đang không ngừng hấp thu lực lượng đại đạo giữa thiên địa. Nhưng thiên kiếp đã đến, tôi chỉ có thể mặc kệ tiểu kiếm kia hấp thu lực lượng đại đạo, còn mình thì phải đối phó với thiên kiếp. Lúc này, Trảm Long kiếm xuất hiện trong tay tôi, nhìn giao long màu tím nhạt trên bầu trời dần dần ngưng tụ thành hình, ngay sau đó, giao long gầm lên một tiếng, lao thẳng xuống phía tôi với khí thế hung hãn. Nói ra thì, trong khoảng thời gian này, tôi cũng đã chém giết không ít rồng, tuy rằng đều là oán long, nhưng đó là rồng thật, mà trước mắt chỉ là giao long. Tuy rằng trên người giao long này có lực lượng thiên kiếp, nhưng ngay cả rồng thật tôi cũng không sợ, còn sợ thứ này sao? Chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng được tôi rót vào trong Trảm Long kiếm, lúc này, trong bóng tối trên núi Côn Lôn, thân ảnh của một bà lão hiện ra. Mặt đất dường như đang rung chuyển, cảm nhận được khí tức này, bà lão nhíu mày, sau đó dậm chân xuống đất. To gan thật, chỉ là một chút khí tức thôi mà, hơn nữa, tên kia đã chết bao nhiêu năm rồi. Một thanh kiếm mà cũng có thể khiến các người sợ hãi thành ra như vậy sao? Theo sau khi giọng nói của bà lão vang lên, mặt đất đang rung chuyển cũng dần dần yên tĩnh trở lại, đồng thời, ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời. Nhìn thấy giao long kia đang lao đến gần, tôi liền bay lên trời, trên Trảm Long kiếm trong tay, đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế đáng sợ, lực lượng đại đạo trực tiếp bao phủ lấy Trảm Long kiếm, sau khi kiếm ý đạt đến viên mãn, tiếp theo chính là kiếm đạo chân chính. Cho nên lúc này khí tức trên người tôi đã hoàn toàn không thể so sánh với trước kia, sự khác biệt giữa ngộ đạo cảnh đỉnh phong và nhập đạo cảnh, đúng là chênh lệch quá lớn. Lúc này, Trảm Long kiếm trong tay tôi chém thẳng xuống giao long kia. Chương 507 một đạo kiếm cương lóe lên trước mặt tôi, trực tiếp bay đến trước mặt giao long, ngay sau đó, kiếm cương trực tiếp xuyên thủng thân thể giao long lúc này bị chia làm hai nửa, phía sau tôi, lôi thần thể lập tức ngưng tụ. Một bàn tay to lớn vươn ra, chọc lấy hai nửa giao long kia. Sau đó, lôi thần thể trực tiếp hấp thu hết hai luồng lực lượng lôi điện kia. Một lát sau, tôi thở ra một hơi, giao long đầu tiên, đã có lực lượng của nhập đạo cảnh, lực lượng thiên kiếp này chẳng lẽ là muốn tiêu diệt tôi hoàn toàn sao? Nhưng mà sau khi trải qua nhiều lần như vậy, tôi dường như đã quen rồi, bởi vì trời cao này hình như là không muốn để cho tôi sống, cho nên mỗi lần lực lượng thiên kiếp đều sẽ mạnh hơn thực lực của tôi. Dưới tình huống như vậy, nếu tôi còn có thể sống sót, vậy thì đó là may mắn của tôi, nếu không sống sót được, vậy thì chứng minh tôi đã thua. Nhưng, tôi không muốn thua. Tới đây đi, lần này tao muốn xem mày có bao nhiêu đạo. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bởi vì lực lượng thiên kiếp thứ hai đã bắt đầu ngưng tụ, mà tôi cũng không chịu yếu thế, tiếp tục bay lên trời, tại sao phải đợi lực lượng thiên kiếp bên trong kia ngưng tụ xong rồi mới chờ nó đến tấn công mình? Tại sao tôi không thể tự mình xông lên? Lúc lực lượng thiên kiếp này chưa ngưng tụ xong, tiêu diệt nó. Nhìn đám mây đen kia từ xa, tôi quát khẽ một tiếng, chém cho tôi, dưới một tiếng quát, một đạo kiếm cương sắc bén lại được trảm long kiếm trong tay tôi chém ra. Trực tiếp chui vào trong đám mây đen kia, lúc này, giao long vốn đã sắp ngưng tụ xong lại bị tôi chém cho tan nát. Ồ, xem ra mày cũng không phải là vô địch. Nhận thấy được điều này, tôi khẽ mỉm cười, bởi vì tôi phát hiện, tuy rằng lực lượng thiên kiếp này có một tia ý thức điều khiển, nhưng cũng không phải là không có cách nào hóa giải. Lúc này tôi nhìn lực lượng lôi điện bên trong kia ngưng tụ, lại chém ra một kiếm, trực tiếp tiêu diệt những giao long chưa ngưng tụ xong kia. Mà ngay lúc này, trong đám mây đen kia đột nhiên vang lên một tiếng gầm gừ trầm thấp. Nghe được âm thanh này, trong lòng tôi đột nhiên trầm xuống. Đây là tức giận sao, cũng rất giống con người. Tôi thầm nghĩ trong lòng, sau đó tôi lùi lại, ngay sau đó, một tia lôi điện màu tím to bằng thùng nước lập tức đánh xuống phía tôi, hiển nhiên, đây là trực tiếp không ngưng tụ thành giao long nữa, mà sử dụng lực lượng lôi điện của chính nó, chỉ là lực lượng lôi điện này hình như còn đáng sợ hơn giao long lúc trước. Điều này khiến tôi có chút khó hiểu, đã có thể trực tiếp như vậy, tại sao còn phải ngưng tụ ra những thứ kia làm gì? Có lẽ là muốn giả vờ một chút, không ngờ ngay cả thiên đạo cũng biết giả vờ, ngưng tụ thành giao long, chính là muốn khiến cho thiên đạo này càng thêm uy nghiêm, nhưng mà bây giờ thì hay rồi, bị tôi làm cho không giả vờ được nữa, như vậy cũng tốt. Nhìn tia lôi điện to hơn thùng nước kia đang đánh về phía tôi, trên người tôi, từng chiếc vảy nhanh chóng hiện ra, đây là giao long giáp của tôi. Giao long giáp lập tức xuất hiện trước mặt tôi, giống như biến thành một tấm chắn, lực lượng lôi điện kia trước tiên đánh lên giao long giáp, mà điều khiến tôi không ngờ tới chính là, giao long giáp của tôi cũng có thể trở nên mạnh hơn, không sai, giao long giáp vốn dĩ là do vảy của một con giao long nhập đạo cảnh chế tạo mà thành, cho nên bản thân giao long giáp có thể không ngừng hấp thu lực lượng đại đạo giữa thiên địa, tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng giao long giáp hiện tại tuyệt đối là mạnh hơn so với lúc mới có được, thậm chí là mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, trong lòng tôi hơi trầm xuống, nhìn lực lượng lôi điện kia đánh lên giao long giáp. Vô số lôi điện nhanh chóng lan ra, bao phủ lấy toàn bộ giao long giáp, tôi nhìn thấy trên giao long giáp hình như có một hư ảnh hình rồng gầm rú, đây là giao long giáp đang phản kích, nhìn thấy thiên kiếp màu tím kia bị tiêu hao một chút, trảm long kiếm trong tay tôi liền chém xuống, bởi vì nếu tiếp tục như vậy, giao long giáp nhất định sẽ bị tổn hại, mà đến lúc đó muốn khôi phục lại cũng cần thời gian. Tôi không muốn giao long giáp bị tổn hại. Ngay khi tôi chém ra một kiếm, phía sau tôi, lôi thần thể cũng theo sát ra tay, một tay chọc lấy lôi điện đã bị tôi chém cho suy yếu kia. Lực lượng lôi điện đáng sợ lại bị lôi thần thể hấp thu hoàn toàn, đây hẳn là có thể coi là lực lượng lôi điện thứ hai, cho nên tôi không biết tiếp theo còn bao nhiêu đạo. Nhưng ít nhất hiện tại tôi tự tin hơn so với trước kia rất nhiều, đây là sự tự tin mà thực lực mang đến cho tôi. Tôi ngẩng đầu lên, lúc này, tôi phát hiện thiên kiếp trên bầu trời hình như đã im lặng, thế nhưng, đối mặt với lực lượng thiên đạo đột nhiên im lặng này, trong lòng tôi lại càng thêm cẩn thận, tôi rất rõ ràng, đây tuyệt đối chỉ là sự yên tĩnh trước khi cơn bão ập đến, lực lượng thiên kiếp mà tôi phải đối mặt tiếp theo, có lẽ mới là mạnh nhất. Hít sâu một hơi, trên trảm long kiếm trong tay tôi, khí tức cuồng bạo đang không ngừng ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị nghênh đón công kích từ trên trời giáng xuống, cho dù lực lượng thiên kiếp này có mạnh đến đâu. Tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng, chương 508 chỉ cần tôi còn chưa gục ngã, vậy thì tôi sẽ chiến đấu đến khi cạn kiệt sức lực cuối cùng. Âm âm. Ngay lúc này, trong đám mây đen kia, rốt cuộc cũng lại truyền đến âm thanh này càng thêm trầm trọng, thậm chí đám mây đen kia hình như còn đang không ngừng cuồn cuộn, nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không chút do dự chém một kiếm lên đám mây đen trên bầu trời, tôi cũng không biết rốt cuộc đám mây đen kia đang ấp ủ thứ gì, nhưng mà một kiếm này của tôi... Hình như không gây ra chút sóng gió nào, tôi nhíu chặt mày, ngay sau đó, một cái đầu dữ tợn từ trong đám mây đen kia hiện ra, Lúc nhìn thấy cái đầu khổng lồ kia, trong lòng tôi hơi trầm xuống. Đây là giao long. Cái đầu kia không ngừng hiện ra, không, đây không chỉ là một cái đầu giao long, sau khi cái đầu khổng lồ kia chui ra, trong lòng tôi cũng dâng lên một tia kinh hãi, thứ này, vậy mà lại là chân long. Tuy rằng là chân long do lôi điện ngưng tụ, nhưng đây là khái niệm hoàn toàn khác với giao long, cổ khí tức này, cho dù là nhập đạo cảnh bình thường, e rằng cũng sẽ chết dưới công kích đáng sợ này, mà đây chỉ là lực lượng thiên kiếp mà tôi gặp phải, trong lòng tôi dâng lên một tia bất đắc dĩ. Biết ngay là lúc trước im lặng không phải là chuyện tốt, mẹ nó, lần này lại cho tôi một chiêu lợi hại như vậy, không thể không nói, tuy rằng ông trời có lúc hơi giả vờ, nhưng cũng không thể tùy tiện chọc giận, ít nhất hiện tại sau khi tôi chọc giận ông trời, tôi có chút hối hận rồi. Cậu nói xem, lúc trước loại lôi điện kia từng bước đến, chẳng phải là tôi rất nhẹ nhàng sao? Bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, phải biết rằng, trong tay tôi chính là Trảm Long kiếm. Thứ đã từng chém giết chân long, cho dù hiện tại xuất hiện trước mặt tôi là một con chân long thật, không phải là do lôi điện ngưng tụ thì tôi cũng không có lý do gì để lùi bước. Vậy thì tới đây đi. Tôi quát khẽ một tiếng, thân hình trực tiếp bay lên trời, trên người tôi, bộc phát ra một cổ chiến ý cuồng bạo, tôi muốn thử xem chân long lôi điện trước mắt này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Coi như là gián tiếp đánh giá thực lực của bản thân, Trảm Long kiếm trong tay tôi chém về phía chân long lôi điện kia. Đột nhiên thân hình tôi xoay chuyển, lao về một hướng khác, di chuyển qua lại trong thân thể khổng lồ của chân long. Trảm Long kiếm trong tay tôi liên tục chém xuống thân thể chân long, dưới sự tấn công không ngừng của tôi, con chân long này hình như bị chọc giận, cả người khổng lồ vậy mà bắt đầu vặn vẹo dữ dội, cảm nhận được con chân long này tức giận, tôi liền lùi lại, dù sao nên cứng rắn thì phải cứng rắn, không nên cứng rắn thì phải né tránh một chút. Hiện tại, xung quanh chân long hình như đã hình thành một biển lôi điện khổng lồ, bên trong có vô số lôi điện màu bạc hiện ra, trong sân vang lên tiếng nổ ầm ầm, cảm nhận được khí tức đáng sợ kia, mí mắt tôi cũng giật giật. Gào, ngay sau đó, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện phía sau tôi, lôi thần thể, tôi liền lùi lại phía sau, sau đó chui vào trong lôi thần thể, hiện tại giống như là lôi thần thể bao bọc lấy tôi ở bên trong, mà nhất cử nhất động của tôi đều có thể điều khiển lôi thần thể. Tới đây đi, đánh nhau trực diện. Tôi nhìn chân long lôi điện kia phía trước, bước ra một bước, ngay lập tức xuất hiện trước mặt chân long, trong nháy mắt, tôi đứng trong biển lôi điện, nhưng mà hiện tại tôi đang được lôi thần thể bảo vệ, không bị ảnh hưởng chút nào. Tôi khống chế lôi thần thể tung một quyền vào người chân long, đuôi rồng khổng lồ của chân long lập tức quất về phía tôi, cảm nhận được lực chấn động mạnh mẽ kia, thân hình tôi nhanh chóng ôm lấy đuôi rồng, lực lượng cực lớn đang không ngừng hất văng cơ thể tôi lên không trung, nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy đuôi rồng. Cho dù lực lượng có lớn hơn nữa, tôi cũng không hề có ý định buông tay, đồng thời, tôi đang ở bên trong lôi thần thể, Trảm Long kiếm trong tay tôi đột nhiên chém xuống đuôi rồng. Phá thần trảm. Dưới một tiếng quát, một đạo kiếm cương cực kỳ sắc bén trực tiếp chém xuống đuôi rồng khổng lồ kia. Phục, ngay khi một tiếng trầm đục vang lên, một cái đuôi rồng trực tiếp rơi xuống từ phía sau con rồng kia, nhưng mà trên vết thương không hề có máu chảy ra, ngược lại. Đang có một cái đuôi rồng không ngừng ngưng tụ, chân long kia cũng không hề kêu thảm thiết đau đớn, chỉ có phẫn nộ. Hình như là đang tức giận vì tôi chém đứt đuôi rồng của nó, ngay lúc này, tôi lại tránh né, bởi vì hiện tại chân long kia nhất định là nguy hiểm nhất, lúc con này tức giận, tốt nhất nên tránh xa. Một lát sau khi lôi thần thể hấp thu hết lực lượng lôi điện trên đuôi rồng kia, tôi phát hiện lôi thần thể của tôi hình như đã trở nên mạnh hơn, nguyên nhân mà chân long lôi điện này mạnh hơn những con trước kia. Chính là bởi vì lực lượng lôi điện trên người nó không phải là lôi điện bình thường. Hiện tại, tôi nhìn thân hình của chân long kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, bởi vì tôi phát hiện, con này hình như cũng không đáng sợ như vậy, bởi vì lôi điện này ngược lại sẽ trở thành chất dinh dưỡng của tôi, lôi thần thể trên người tôi vừa vặn cần lực lượng lôi điện mạnh hơn để tăng cường lực lượng, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Chương 509 thân hình tôi lại tiếp cận, tiếp tục giao chiến với chân long, mất tổng cộng nửa tiếng đồng hồ. Tôi đã tiêu diệt hoàn toàn con chân long này, hơn nữa tôi còn dùng phương thức chiến đấu cứng rắn nhất để tiêu hao hết chân long lôi điện này, nói chung, tôi chiếm ưu thế chính là, chỉ cần chân long không thể giết chết tôi trong nháy mắt, vậy thì tôi có thể lợi dụng thời gian để tiêu hao nó. Lực lượng lôi điện trên người chân long là không thể tái sinh, dưới tình huống như vậy, tôi chỉ cần lợi dụng thời gian để tiêu hao nó, là có thể khiến cho lực lượng lôi điện trên người chân long này ngày càng ít đi. Không có lực lượng lôi điện khổng lồ chống đỡ. Chân Long Lôi Điện này cũng chỉ là một con súc sinh có một tia ý thức thiên đạo mà thôi. Phù, sau khi giải quyết xong Chân Long Lôi Điện này, tôi cũng không hề buông lỏng cảnh giác, bởi vì tôi biết tiếp theo sẽ có Chân Long thứ hai xuất hiện, thậm chí là con thứ ba, hơn nữa chỉ có thể càng ngày càng mạnh, sẽ không yếu hơn con mà tôi vừa đối phó lúc nãy. Hơn nữa tôi đang lợi dụng linh thạch để không ngừng khôi phục trạng thái của mình, tiêu hao Chân Long Lôi Điện kia, bản thân tôi cũng phải trả giá rất lớn, đương nhiên tôi cũng phải khôi phục, tôi cũng không phải là người sắt bất khả chiến bại. Nhưng mà tốc độ khôi phục của tôi cũng rất nhanh, linh thạch trong tay tôi biến thành tro bụi với tốc độ cực nhanh, dưới tình huống như vậy, khí tức trong cơ thể tôi cũng đang khôi phục với tốc độ nhanh nhất. Sau khi khí tức khôi phục, tôi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mà ngay khi nhìn thấy thứ chui ra từ đám mây đen kia, sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi, bởi vì tôi phát hiện, thứ chui ra từ đám mây đen kia, vậy mà lại là hai cái đầu. Mẹ nó! Lúc này tôi rốt cuộc cũng không nhìn được nữa mà chửi thề, đây là tình huống gì? Chẳng phải là từng con một sao? Hoàn toàn không theo lẽ thường, mẹ kiếp, tôi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi, chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp giáng xuống, bây giờ ông lại cho tôi hai con. Lúc trước một con tôi đối phó rất nhẹ nhàng sao? Rõ ràng là rất vất vả, bây giờ ông lại sắp xếp cho tôi hai con. Cái kia, có thể thương lượng một chút hay không, từng con một, như vậy không công bằng. Tôi nhìn đám mây đen trên bầu trời, tôi cũng không biết ông trời có nghe được lời tôi nói hay không, nghe được là một chuyện, nhưng sau khi nghe được lời tôi nói có nể mặt tôi hay không, chuyện này tôi cũng không dám chắc, thế nhưng, sau khi tôi nói xong, tôi nhìn thấy hai cái đầu Chân Long trong đám mây đen kia không hề có ý định lui về, mà tiếp tục chui ra, trên thân thể khổng lồ, không ngừng có lôi điện chớp động, phát ra tiếng nổ âm âm. Tử Kim Thiên Lôi. Cậu nhóc nhà họ Lưu này gặp nguy hiểm rồi. Ngay lúc này, ở một nơi nào đó trên núi Côn Lôn, bà lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nguyên nhân khiến bà ta kinh ngạc, là bởi vì lần này vậy mà lại xuất hiện hai con, bà ta đương nhiên biết nguyên nhân trong đó. Nhưng mà loại lực lượng thiên kiếp nhắm vào người bị trời ruồng bỏ này, không ai có thể giúp đỡ, ngoại trừ bản thân người đó, không ai có thể giúp được. Không có lý nào, cho dù là người nhà họ Lưu bị trời ruồng bỏ, hai đạo tử kim thiên lôi cùng xuất hiện, cũng quá đáng quá rồi. Bà lão nhíu mày, sau đó hình như cũng không hiểu rõ nguyên nhân trong đó, liền lên tiếng nói xong, bà ta cũng không tiếp tục lên tiếng nữa, mà im lặng nhìn bầu trời, im lặng chờ đợi điều gì đó. Dù sao bà ta biết một số chuyện, nhưng cũng không phải là chuyện gì cũng biết, cho nên hiện tại bà ta cũng đang quan sát, xem có phát hiện gì khác hay không. Tôi nhìn hai con Chân Long Lôi Điện kia đang lao về phía mình, trong lòng tôi có thể nói là cực kỳ khó chịu, thứ đồ chơi chết tiệt này, lại chơi tôi chiêu này. Tôi nhìn hai đạo lôi điện kia hiện ra, cả người tôi biến mất tại chỗ, tránh né, chỉ có thể tránh né. Đối mặt với hai con Chân Long Lôi Điện mạnh mẽ như vậy, nói thật. Tách ra thì hai con này đều mạnh hơn tôi, hiện tại tôi đồng thời đối mặt với hai con, tôi cảm thấy ngoài chạy trốn, hình như tôi không còn cách nào khác. Nhưng nếu là người bình thường truy sát còn đỡ, đây chính là lực lượng thiên kiếp, tôi có thể chạy trốn sao? Hiện tại tôi không thể chạy trốn, chỉ có thể nghĩ biện pháp xem có thể giải quyết hay không. Trong lòng tôi bắt đầu xoay chuyển suy nghĩ, nghĩ xem rốt cuộc mình có biện pháp nào có thể tiêu diệt được con này, không, hẳn là hai con. Sau khi hai con Chân Long liên tục bị tôi tránh né hai lần, hình như có chút tức giận, tăng tốc độ, chia thành hai hướng khác nhau, đuôi rồng quất về phía tôi, mà đối mặt với hai cái đuôi rồng, tôi chỉ có một hướng phía trước để chạy trốn, mà hai cái đầu của Giao Long Lôi Điện kia đang chặn ở chỗ đó. Cái này! Mẹ nó, trí thông minh có phải là hơi cao quá rồi hay không? Vậy mà lại có suy nghĩ rõ ràng như vậy, muốn bức tôi vào đường cùng. Mẹ nó, liều mạng, tôi muốn xem thử. Các người thông minh như vậy, có bị ảnh hưởng bởi mắt luân hồi hay không? Nghĩ đến đây, cả người tôi lao về phía trước, sau khi tránh được công kích của đuôi rồng, trước mặt tôi, hai cái đầu khổng lồ trực tiếp áp sát về phía tôi, mà nhìn thấy hai cái đầu rồng đang tấn công mình, trong con ngươi của tôi, từng tia lực lượng luân hồi đáng sợ tỏa ra. Chương 510 Nhất Nhãn Luân Hồi, tôi quát khẽ một tiếng, lực lượng luân hồi trong con ngươi càng thêm cuồn cuộn, sau đó bao phủ lấy hai con lôi long trước mặt, trong nháy mắt này. Động tác của hai con lôi long hơi dừng lại, nhận thấy được điều này, tôi vội vàng chém một kiếm về phía đầu của một con lôi long, công kích này, tôi trực tiếp sử dụng nhất kiếm kinh lôi, bởi vì hiện tại nhất kiếm kinh lôi là chiêu mạnh nhất trên người tôi ngoài trảm long kiếm pháp, chỉ có chiêu này, mới có lực sát thương mạnh nhất, còn mạnh hơn cả phá thần trảm của tôi. Một đạo kiếm khí nhanh như chớp lập tức bùng nổ, đột nhiên đánh lên đầu chân long lôi điện kia, ngay sau đó, tôi nhìn thấy một cái đầu lôi long khổng lồ trực tiếp rơi xuống mặt đất. Lúc này, trong lòng tôi cũng dâng lên một tia vui sướng, sau khi chém đứt đầu chân long kia, tôi vội vàng tránh né, bởi vì tôi biết con chân long bên cạnh sẽ tỉnh lại trong thời gian cực ngắn. Cho nên phải tránh con này. Lôi thần thể nhanh chóng hấp thu đầu lôi long kia, đầu và đuôi không giống nhau, bởi vì trong đầu là một tia ý thức do thiên đạo lưu lại, mà đuôi không có ý thức, cho nên đầu là không có cách nào mọc lại. Ánh mắt tôi nhìn về phía con lôi long còn lại, hiện tại chỉ còn lại một con, như vậy có vẻ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này tôi nhìn con lôi long trước mặt, trong lòng dâng lên một tia sát ý. Giết! Sát ý nồng đậm này của tôi là tỏa ra đối với ý thức thiên đạo trong con lôi long kia, bởi vì tôi cảm thấy, con này, đối với tôi mà nói, hình như là hơi quá đáng rồi, tôi thật sự không hiểu, tất cả đều là người bị trời ruồng bỏ, tại sao lại không thể đối xử bình đẳng, tại sao tôi lại phải gánh chịu thiên kiếp đáng sợ hơn người khác, hơn nữa còn mạnh hơn người khác rất nhiều lần, mẹ nó, tôi sống đến bây giờ dễ dàng lắm sao, sắp đi đến cuối cùng rồi, nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết sao? Tôi thật sự không hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Mà lúc này trong lòng tôi dâng lên một tia bất đắc dĩ, đã không còn lựa chọn nào khác, vậy thì tôi chỉ có thể giết, giết chết những thứ trước mắt này, giết chết bọn chúng, giết đến khi ông trời run sợ. Như vậy, hẳn là sẽ không còn ai liên tục muốn tôi chết nữa chứ. Ai muốn tôi chết, vậy thì tôi sẽ muốn kẻ đó chết. Cho dù là ông trời, kết quả cũng như vậy. Trảm long kiếm trong tay tôi chém ra vô số kiếm khí đáng sợ về phía lôi long kia, lúc này tôi như đã quên mất tất cả mọi thứ trên người mình, tôi không quan tâm nguy hiểm, cũng không để ý đến bất kỳ thứ gì khác, mà hiện tại trong lòng tôi chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết chết con lôi long trước mắt này, nói chính xác hẳn là tiêu diệt tia ý thức thiên đạo này. Cho dù tôi biết rõ sau khi tiêu diệt tia ý thức này, vẫn còn có tia ý thức thứ hai, thứ ba giáng xuống. Nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản tôi không ngừng tiêu diệt ý thức từ thiên đạo giáng xuống. À! Khi cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, tôi mới phát hiện, con lôi long trước mặt tôi đã trở nên vô cùng hư ảo, lôi long lúc này không còn chút khí tức uy hiếp nào. Tôi sững sờ, đây là tình huống gì? Sao tôi không cảm nhận được gì, con này đã biến thành như vậy rồi? Tôi nhìn xung quanh, có chút hoài nghi có phải là có người đang giúp tôi hay không, nhưng sau đó nghĩ lại, đây là thiên kiếp. Không phải là chiến đấu bình thường, ai có thể giúp tôi? Chúc mừng cậu đã đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Ngay lúc này, giọng nói của kiếm linh truyền đến, nghe được lời nói của kiếm linh, tôi vội vàng hỏi kiếm linh đây là ý gì? Nhân kiếm hợp nhất, tuy rằng tôi thường xuyên nghe thấy câu này, nhưng tôi thật sự không biết câu này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Lúc này, tôi chỉ có thể hy vọng kiếm linh sẽ cho tôi câu trả lời. Kiếm linh suy nghĩ một chút, sau đó nói với tôi, nhân kiếm hợp nhất rất đặc biệt. Đây là một thứ ở ranh giới bên ngoài kiếm đạo. Cảnh giới này rất thần kỳ, không phải kiếm tu nào cũng có thể lĩnh ngộ, nhưng kiếm hợp nhất còn có một cái tên khác, gọi là trạng thái vô ngã. Trạng thái vô ngã này chính là quên mất bản thân, cả người sẽ biến thành một cỗ máy chiến đấu trong nháy mắt, lực lượng chiến đấu tăng vọt, mà trạng thái vô ngã này, kỳ thật lúc tu luyện những thứ khác cũng có khả năng lĩnh ngộ được. Ví dụ như tu luyện đao, tu luyện thương đều có khả năng, tóm lại, đây là thứ tốt. Vừa nãy cậu vô tình bước vào trạng thái này, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, sau khi chuyện bên này kết thúc, cậu phải thường xuyên hồi tưởng lại trạng thái này, khi nào cậu có thể thật sự nắm giữ trạng thái này, muốn bước vào trạng thái này thì bước vào, muốn lui ra thì lui ra, đến lúc đó, mới là trạng thái vô ngã đại thành chân chính. Kiếm Linh tiếp tục giải thích cho tôi, lời giải thích của Kiếm Linh vẫn rất có tác dụng, bởi vì hiện tại tôi coi như là đã hiểu rõ rất nhiều thứ, hít sâu một hơi, trong lòng tôi cũng dâng lên một tia kích động. Nghe ý của Kiếm Linh, tóm lại là trạng thái vô ngã này rất ngầu, vừa nãy tôi vô tình bước vào, nhưng mà tôi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thứ này, quả thực, vừa nãy sau khi tôi bước vào trạng thái đó, tôi chỉ cảm thấy lực lượng chiến đấu của mình tăng vọt, nếu không thì tôi cũng không biết con chân long trước mặt là bị tôi xử lý như thế nào. Chương 511 tôi sờ sờ mũi, tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói ra thì, tôi có phải nên cảm ơn ông trời hay không, bởi vì chính là nó khiến cho tôi bước vào cảnh giới này. Hơn nữa còn không ngừng trở nên mạnh hơn, tôi khẽ mỉm cười, trường kiếm trong tay trực tiếp chỉ lên bầu trời. Tới nữa đi. Theo sau khi giọng nói bình tĩnh của tôi vang lên, trong nháy mắt, tôi cảm nhận được trong đám mây đen kia lại truyền đến một tia phẫn nộ, ngay sau đó, lại có hai con dao long lôi điện lao về phía tôi cười lạnh một tiếng, trực tiếp bay lên trời, Sau khi có kinh nghiệm vừa rồi, hiện tại tôi đã không còn gì là không hiểu nữa, mà cảm thấy mình đã có kinh nghiệm chiến đấu nhất định, kỳ thật hai con chân lông cũng không phải là không có cách nào đối phó. Thủ đoạn trên người tôi cũng không phải là ít. Thần hồn phân ly. Tôi nhìn một con chân lông, ngay sau đó, một hư ảnh lập tức tách ra từ trên người chân lông kia, mà trường kiếm trong tay tôi trực tiếp chém ra, chém nát tia ý thức thiên đạo kia. Tôi xoay người, nhìn về phía chân lông lôi điện còn lại phía sau, lúc này, tôi nhìn thấy một tia kinh ngạc trong đôi mắt kia, hiển nhiên, con này đang kinh ngạc, tôi cười lạnh một tiếng. Mày cũng có lúc kinh ngạc sao? Nói thật, tôi rất mong chờ thời gian đánh nhau trực diện với ngươi, tôi muốn xem thử, rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào. Tôi nhìn chân lông lôi điện trước mặt, trực tiếp nói, đương nhiên lời nói của tôi là nói với ý thức thiên đạo, mà không phải là nói với con này, lúc này, thân hình tôi lóe lên. Nửa tiếng sau, tôi đã tiêu diệt hoàn toàn con chân lông lôi điện thứ hai, sau đó, tôi hít sâu một hơi, tiếp tục khôi phục lại lượng tiêu hao của bản thân, một lát sau, tôi đi đến dưới đám mây đen kia, trực tiếp nhìn đám mây đen nói. Còn nữa không? Rắc, ngay khi giọng nói của tôi vừa dứt, tôi nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên có một tia sét xé toạc bầu trời, như là xé toạc một khe hở lớn trên bầu trời đen kịt kia, mà lực lượng lôi điện đáng sợ hơn còn đang ngưng tụ, lúc này tôi cảm nhận được. Thiên kiếp lôi điện lần này rất có thể là lần cuối cùng, mà dưới tình huống như vậy, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi biết, lần này tôi không dám khinh thường thiên kiếp giáng xuống. Trạng thái vô ngã vừa nãy hiện tại tôi căn bản là không thể nào bước vào, bởi vì lúc trước tôi chỉ là may mắn, cho nên mới vô tình bước vào trạng thái vô ngã kia, hiện tại tôi muốn bước vào trạng thái vô ngã là không thể nào, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình để chống đỡ. Thở ra một hơi, tôi phát hiện, không khí xung quanh tôi hình như đều có lôi điện vang lên. Lúc này, tôi phát hiện bầu trời đột nhiên tối sầm lại, loại bóng tối này có chút khác biệt, giống như là xung quanh tôi không còn chút ánh sáng nào. Một loại bóng tối quỷ dị, tối đến mức thực lực của tôi, hiện tại cho dù có thị lực ban đêm cũng không thể nhìn thấy gì, loại bóng tối này cũng quá khó tin rồi. Trong lòng tôi dâng lên một tia kinh hãi, đây là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên, tình huống hiện tại là rất không bình thường, nhưng tôi lại không biết hiện tại là chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôi nhìn xung quanh, ngay sau đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang trầm thấp, mà tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy màu sắc khác rồi. Màu đen, thế nhưng điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc chính là, màu sắc khác mà tôi nhìn thấy, vậy mà lại là màu đen, nhìn thấy một màu đen khác trong hoàn cảnh tối đen như mực, hơn nữa màu đen kia nhìn qua lại rất nổi bật. Đó là một đạo lôi điện. Cái này, rốt cuộc là lôi điện gì? Trong lòng tôi nảy ra một suy nghĩ như vậy, tôi thậm chí còn cảm thấy, giây tiếp theo tôi sẽ bị hủy diệt dưới đạo lôi điện màu đen này. Không thể nào. Diệt thế lôi kiếp. Ngay sau đó, giọng nói kinh hãi của Kiếm Linh vang lên. Nghe vậy, lòng tôi chấn động, vội hỏi Kiếm Linh xem lôi kiếp diệt thế này có gì khác thường không? Kiếm Linh liền đáp. Cậu có biết tại sao tôi lại nhận ra lôi kiếp diệt thế này không? Đối mặt với câu hỏi của Kiếm Linh, tôi lắc đầu. Lôi kiếp trên trời dường như vẫn đang tích tụ uy lực. Bởi vì, chủ nhân trước kia của tôi đã chết dưới lôi kiếp diệt thế này. Nghe Kiếm Linh nói, tôi thực sự kinh ngạc, vì tổ tiên của tôi, cũng chính là chủ nhân đầu tiên của Trảm Long Kiếm, lại chết dưới lôi kiếp diệt thế sao? Điều khiến tôi càng thêm bất lực chính là, ngay cả vị tổ tiên kia cũng bỏ mạng dưới lôi kiếp diệt thế, vậy còn tôi? Nhưng cậu đừng lo lắng, trong thiên kiếp này, không phải tất cả đều là lôi đình diệt thế. Chỉ là trong đó có khí tức của lôi đình diệt thế nên tôi mới cảm ứng được. Ngay khi tôi có chút lo lắng, Kiếm Linh tiếp tục lên tiếng trấn an. Nghe vậy, tôi mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nói cách khác, thiên kiếp trước mắt dường như không phải là hoàn toàn không thể chống đỡ. Hiện tại cậu cảm nhận được khí tức của lôi kiếp diệt thế này so với lần trước chênh lệch bao nhiêu? Tôi tò mò hỏi. Kiếm Linh trầm ngâm một lúc, sau đó mới trả lời, ước chừng 1%. Nghe vậy, tôi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 1%, vậy thì đúng là, thật sự rất tệ. Hiện tại tôi mới bước vào nhập đạo cảnh, vậy mà chỉ bằng 1%, chương 512 vậy nếu sau này tôi bước vào trảm đạo cảnh thì sao? Vì tổ tiên kia rốt cuộc đã làm gì mà lại có thể dẫn đến lôi kiếp mạnh hơn tôi gấp trăm lần như vậy? Lắc đầu, tôi tạm thời gạt những suy nghĩ đó sang một bên. Bởi vì tiếp theo, thứ tôi phải đối mặt là lôi kiếp diệt thế, tuy không mạnh bằng nhưng với tôi hiện tại mà nói thì vẫn cực kỳ khó đối phó. Cảm nhận được uy lực truyền đến từ bầu trời, lòng tôi dâng lên một tia ngưng trọng, ngay sau đó, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy lôi kiếp trên bầu trời hiện ra. Thiên lôi lần này cũng là một con chân long, chỉ khác là màu sắc của nó lại là màu đen kịt. Đúng vậy, toàn thân nó là một màu đen kịt. Nói đến chân long có màu sắc kỳ dị, tôi từng gặp qua oán long, màu sắc của nó cũng khá kỳ lạ. Tuy nhiên, giờ phút này, con hắc long này xuất hiện trước mặt tôi càng khiến tôi cảm thấy chấn động. Trong cơ thể con hắc long này không hề có chút tà khí nào, ngược lại, nó mang đến cho người ta cảm giác thần bí và quỷ dị hơn, một áp lực cực kỳ nặng nề. Ví dụ như tôi bây giờ, nếu là tử lôi chân long lúc nãy thì tôi sẽ không có cảm giác này, nhưng hắc long này lại khiến tôi cảm thấy áp lực cực lớn. Ngay sau đó, hắc lôi chân long nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ, trong mắt nó, tôi dường như chỉ là một con kiến hôi, nó tỏ ra cực kỳ tùy ý, thân thể to lớn của nó lập tức lao về phía tôi. Tôi vung tay lên, vô số vảy rồng trên người bay về phía trước, nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành một tấm chắn khổng lồ trước mặt tôi, trên đó có quang mang lập lòe. Hắc lôi chân long dường như chẳng thèm để ý đến lớp vảy rồng đó, toàn thân nó lao thẳng xuống, va chạm vào lớp vảy rồng. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ ập đến. Âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, tấm chắn vảy rồng trước mặt tôi lập tức vỡ tan, vô số mảnh vỡ bay tứ tung, bị tôi thu hồi lại, lớp vảy rồng vậy mà không chịu nổi một đòn. Lúc đầu, lớp vảy rồng ít nhất còn có thể đỡ được một đòn, nhưng bây giờ lại trực tiếp vỡ tan. Còn lại, chỉ có thể dựa vào bản thân tôi. Tôi hít sâu một hơi, lao về phía hắc lôi chân long. Đồng thời, khí tức trên người tôi bùng phát, sau lưng xuất hiện một lôi thần pháp thân khổng lồ. Lôi điện lập lòe, lôi thần pháp thân không chút do dự lao thẳng về phía hắc lôi chân long, cơ thể to lớn của nó so với hắc lôi chân long cũng không hề thua kém, một tay tóm lấy thân thể hắc lôi chân long. Cùng lúc đó, trảm long kiếm trong tay tôi chém ra một đạo kiếm cương. Lôi thần pháp thân tóm lấy thân thể hắc lôi chân long, nhưng ngay khi hai bên va chạm, tôi nhìn thấy vô số tia sét màu đen nhanh chóng leo lên người lôi thần pháp thân với tốc độ cực nhanh. Trong lòng tôi chấn động, có thể cảm nhận rõ ràng sự tổn thương mà hắc lôi gây ra cho lôi thần pháp thân. Lúc này, tôi nhanh chóng lùi lại phía sau, tay kết ấn liên tục biến hóa. Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào nơi lôi thần pháp thân và hắc lôi va chạm. Dưới sự quấn quanh của hắc lôi, tôi phát hiện ra lôi điện trên người lôi thần pháp thân dường như đang bị hắc lôi tiêu diệt. Điều này càng khiến tôi kiên định hơn với quyết định ban nãy. Theo ấn pháp biến hóa, tôi nhìn chằm chằm vào lôi thần pháp thân, quát khẽ, nổ cho tôi, giọng nói trầm thấp vang lên, tôi nhìn chằm chằm vào nơi lôi thần pháp thân và hắc lôi giao nhau. Sau một thoáng yên lặng, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Âm. Tiếng nổ khủng khiếp khiến không gian xung quanh tôi bắt đầu rạn nứt. Đây là do vụ nổ quá mức dữ dội gây ra. Lôi thần pháp thân vốn là át chủ bài của tôi, nó đặc biệt ở chỗ hoàn toàn có thể chống đỡ được cường giả nhập đạo cảnh. Nếu tôi dung hợp với nó thì uy lực sẽ càng thêm cường đại, tuy nhiên, hắc lôi chân long trước mắt rõ ràng không hề đơn giản. Trong tình huống này, tôi buộc phải dùng đến thủ đoạn phi thường để đối phó với nó, nếu không, tôi thật sự không biết liệu những thủ đoạn hiện có của mình có thể giải quyết được nó hay không. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy không gian xung quanh bắt đầu khôi phục. Hắc lôi chân long lại xuất hiện trước mặt tôi. Cảm nhận được khí tức có phần bất ổn trên người nó, trong lòng tôi cũng yên tâm hơn một chút, dù sao điều này cũng chứng minh rằng nó không phải là vô địch. Bởi vì sau vụ nổ của lôi thần pháp thân, hắc lôi chân long cũng bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, khí tức toát ra từ người nó vẫn khiến người ta phải kinh hãi. Tôi không dừng lại lâu, lập tức xuất hiện trước mặt hắc lôi chân long, đồng tử trong nháy mắt phân tách. Mắt luân hồi. Tôi gầm nhẹ một tiếng, đồng tử nhìn chằm chằm vào hắc lôi chân long. Nhưng ngay lúc đó, tôi lại cảm nhận được một lực cản cực lớn, có thể nói, mắt luân hồi của tôi chưa bao giờ gặp phải lực cản lớn như vậy khi đối phó với bất kỳ ai, điều này đủ để chứng minh sự khủng khiếp của thứ trước mắt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mắt luân hồi của tôi không có cách nào đối phó với nó. Hừ, phân cho tôi. Lực lượng luân hồi cuồn cuộn tuôn ra. Tôi thấy trong mắt của hắc lôi chân long dường như cũng có một tia kinh ngạc, lúc này, tôi thấy một hư ảnh tách ra từ cơ thể nó, nhưng hư ảnh này không hoàn toàn tách ra, mà chỉ tách ra được khoảng 1/3. Chương 513 nhưng tôi nào bỏ lỡ cơ hội này, thân hình lập tức lao ra, kiếm khí xám trắng trên trảm long kiếm cũng được tôi thúc dục đến cực hạn. Nhất kiếm trảm hồn. Tiếng quát vang lên, kiếm cương trắng đen trên trảm long kiếm trong tay tôi bộc phát, mục tiêu nhắm thẳng vào hư ảnh kia, kiếm khí trong nháy mắt đã chém vào người nó, tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng kêu rên, và ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, tôi cảm giác được Hắc Lôi Chân Long bất động. Cảm giác này giống như nó đã mất đi quyền điều khiển chủ thể. Quả nhiên, Hắc Lôi Thiên Kiếp tuy lợi hại nhưng bản thân vẫn có một tia ý chí của thiên đạo điều khiển. Nếu không có sự điều khiển đó thì nó chẳng khác nào một cái xác không hồn. Nếu đã như vậy, vậy thì xem thử là mày chịu đựng được hay là thần hồn của tao chịu đựng được. Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh, lực lượng luân hồi quanh thân lại được điều động, đồng thời khuếch tán ra xung quanh. Chẳng mấy chốc, lực lượng luân hồi đã bao phủ lấy Hắc Lôi Chân Long. Ngay khi nó chuẩn bị phát động công kích, trong mắt tôi hiện lên một mảng sương đen. Nhất nhãn luân hồi. Nhìn thấy Hắc Lôi Chân Long rơi vào trạng thái yên lặng, tôi lập tức lao tới. Lôi thần thể nhanh chóng vận chuyển, hấp thụ lôi điện trên người nó. Đây chính là lực lượng của Hắc Lôi, uy lực của nó mạnh hơn lực lượng tử lôi không chỉ một chút, nếu tôi dùng nó để ngưng tụ lôi thần pháp thân thì sẽ ra sao? Trong lòng tôi tràn đầy tò mò, bởi vì tôi rất muốn biết lôi thần pháp thân được ngưng tụ từ diệt thế thiên lôi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lôi thần thể vốn là một loại công pháp nghịch thiên, lúc này tôi không ngừng hấp thụ, có thể cảm nhận được luồng lôi điện này đang chui vào trong cơ thể, cảm giác lúc này hoàn toàn khác với lúc bị nó công kích, nhưng chẳng được bao lâu, tôi cảm thấy Hắc Lôi Chân Long trước mặt động đậy. Nhận thấy tình hình này, tôi lập tức lùi về phía sau, đồng thời nhìn chằm chằm vào nó. Lực lượng luân hồi lại ùa ra. Thần hồn phân ly. Giọng nói trầm thấp từ miệng tôi phát ra, vừa rồi có thể phân ly, bây giờ tự nhiên cũng có thể phân ly, chỉ là việc liên tục sử dụng mắt luân hồi đối với thần hồn tôi mà nói cũng là một loại tiêu hao cực lớn. Trảm, kiếm khí xám trắng lần nữa chém ra, đã tách ý chí của nó ra thì phải nhanh chóng tiêu diệt nó, một lần không được thì hai lần không được thì bốn lần, chém đến khi nào tôi không thể sử dụng mắt luân hồi nữa thì thôi. Lúc tôi liên tục chém vào ý chí của nó, cuối cùng Hắc Lôi Chân Long cũng có chút tức giận. Nhưng cho dù nó có tức giận hay không thì đối với tôi mà nói cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Lúc này tôi có thể cảm nhận được khí tức từ trên người nó, không dám lơ là chút nào, phân cho tôi. Lực lượng thần hồn trong đầu lại tiếp tục tiêu hao, nhưng hiện tại vẫn còn chống đỡ được. Và sau hai lần liên tiếp, tôi cảm thấy ý chí của nó đã bị tôi chém cho suy yếu đi không ít. Ước chừng đã mất đi một nửa. Đến lần thứ ba, nó dường như muốn tăng tốc độ tiêu diệt tôi, không muốn lãng phí thời gian với tôi nữa. Nhận thấy tình hình này, tôi gần như theo bản năng lùi về phía sau. Lúc này, Hắc Lôi Chân Long đã bắt đầu có chút nóng vội, mà đây đối với tôi mà nói là một hiện tượng tốt, bởi vì ít nhất điều này chứng minh rằng nó vẫn kiêng kỵ chiêu thức này của tôi, cho nên muốn nhanh chóng giết chết tôi. Chỉ có giết chết tôi, nó mới có thể yên tâm. Mà tôi lại không ngừng dịch chuyển vị trí, thân thể Hắc Lôi Chân Long vốn đã vô cùng to lớn, ngoài né tránh ra tôi cũng không còn biện pháp nào khác. Thất Tinh Kiếm Quyết. Trong tay, bảy đạo kiếm cương trong nháy mắt bay ra, tạo thành một kiếm trận trên không trung, nhưng kiếm trận này của tôi không phải dùng để giết Hắc Lôi Chân Long, mà là để câu giờ. Tôi xoay người, đồng tử trong nháy mắt tiếp cận Hắc Lôi Chân Long. Thần hồn phân ly, trảm. Lại là chiêu thức quen thuộc. Đã không còn chiêu thức nào có tác dụng với nó nữa thì tôi sẽ dùng chiêu thức có tác dụng với nó. Tôi cảm thấy làm như vậy cũng coi như là một chuyện tốt đối với nó. Dưới sự công kích liên tục như vậy, Hắc Lôi Chân Long dường như đã bắt đầu trở nên hoảng hốt. Lúc này, tôi cảm nhận được Hắc Lôi đáng sợ quanh người nó dường như sắp bộc phát. Cảm nhận được tình hình này, trong lòng tôi thầm kêu không tốt, phải nhanh chóng giải quyết nó mới được, nói trắng ra. Nếu để ý chí của nó điều khiển Hắc Lôi Chân Long tự bạo thì đối với tôi mà nói chính là tai họa ngập đầu. Đừng nói là tôi, nếu Hắc Lôi này phát nổ, e rằng không còn thứ gì sống sót trong phạm vi xung quanh đây. Nhất nhãn luân hồi, lực lượng thần hồn trong đầu nhanh chóng tiêu hao, lúc này tôi phải chọn cách nhanh nhất để triệt tiêu ý chí còn sót lại của nó. Phân ly. Dưới nhất nhãn luân hồi, Hắc Lôi Chân Long rơi vào trạng thái ngơ ngác, mà lúc này tôi lại lựa chọn thần hồn phân ly. Trước đó ý chí của nó quá mạnh nên không cách nào sử dụng chiêu này, bây giờ đã có thể sử dụng, tự nhiên phải không chút khách khí thi triển lên người nó. Tôi cảm nhận được hơi thở của nó, phát hiện ra nó dường như đang phình to ra. Chương 514 đồng tử tôi co rút lại, quả nhiên tôi đoán không sai, nó thật sự muốn tự bạo, đây là muốn dồn tôi vào chỗ chết. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này. Trước kia khi tôi vượt qua mấy lần thiên kiếp, những con lôi long kia đều không sử dụng cách cực đoan như vậy, nhưng hiện tại ngay cả thiên đạo cũng bị tôi ép đến mức phải điều khiển lôi long tự bạo sao? Tôi không biết nên vui hay nên buồn, dù sao ngay cả một tia ý chí của thiên đạo cũng bị tôi bức đến mức phải điều khiển lôi long tự bạo. Thôi, nếu thật sự để nó tự bạo thành công, e rằng tôi cũng sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Lúc này tôi đã cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng trực giác nói cho tôi biết, vào thời khắc mấu chốt này, tôi không thể mắc sai lầm, nhất định phải giải quyết triệt để thứ trước mắt này thì mới có thể sống sót. Tuyệt đối không thể để nó tự bạo. Phân cho tôi, cảm nhận được lực cản truyền đến, tôi không màng tất cả, dốc toàn bộ lực lượng thần hồn ra ngoài. Lần này tôi đã phơi bày giới hạn của bản thân, bởi vì nếu một chiêu này không thể giết chết nó, tôi sẽ không còn cách nào phát động công kích bằng mắt luân hồi lần thứ hai. Lúc đó, dưới sự cường đại tuyệt đối của nó, tôi chỉ có một con đường chết. Vì vậy, sống chết thành bại đều phụ thuộc vào lần này. Ngay khi toàn bộ lực lượng thần hồn của tôi dồn ép xuống, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy trên người hắc lôi chân long kia, một tia ý chí còn sót lại bị tôi tách ra. Mà theo sau tia ý chí này tách ra, thân thể đang phình to của hắc lôi chân long cũng rốt cuộc dừng lại. Mà ngay khi tia ý chí vốn đã không trọn vẹn kia xuất hiện, kiếm khí đã chuẩn bị kỹ càng trong tay tôi lập tức bùng nổ, giống như tia chớp, xuất hiện trước mặt tia ý chí kia, trực tiếp tiêu diệt nó triệt để. Mà sau khi chém một nhát này, toàn thân tôi như bị rút hết sức lực. Kỳ thực chân nguyên trong cơ thể tôi vẫn còn rất dồi dào, nhưng thần hồn lại gần như tiêu hao hết. Cơ thể tôi trực tiếp rơi thẳng xuống đất, nhưng ngay trong nháy mắt này, một bóng người xuất hiện sau lưng tôi, là Lương Uyển Khanh. Cô ấy nhìn tôi, lo lắng nói, công tử, cậu không sao chứ? Nghe vậy, tôi cười khổ gật đầu, nói là do thần hồn tiêu hao quá lớn, vừa dứt lời, Lương Uyển Khanh liền đưa tay đặt lên mi tâm tôi, sau đó một luồng lực lượng thần hồn tinh khiết chui vào niết bàn cung của tôi. Tôi hít sâu một hơi, đây là một cảm giác rất thoải mái, thần hồn đã tiêu hao cũng khôi phục được rất nhiều. Được rồi, gần đủ rồi, cô mau vào trong đi, không biết thiên kiếp đã kết thúc chưa? Tuy rằng lúc trước Kiếm Linh nói đây hẳn là đạo thiên kiếp cuối cùng, nhưng tôi không thể lơ là, tôi cũng không biết đây có phải là đạo cuối cùng hay không, cho nên tôi phải đợi đến khi kết thúc. Kỳ thực trong trường hợp bình thường, Lương Uyển Khanh không thể tiến vào phạm vi thiên kiếp, nhưng vừa rồi cô ấy đã xuất hiện, mà trên bầu trời lại không có động tĩnh gì, xem ra thiên kiếp coi như đã vượt qua. Tôi ngẩng đầu nhìn mây đen đang dần tan đi trên bầu trời, trước mặt là hắc long chân long, thoạt nhìn dài khoảng 30 mét. Tuy rằng hiện tại đã mất đi ý chí khống chế, nhưng trên người nó vẫn tản ra khí tức kinh người. Sau khi đi vòng quanh nó một vòng, cuối cùng tôi ngồi xếp bằng xuống, không khách khí chuẩn bị hấp thu lực lượng của nó. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Nhóc con, tôi khuyên cậu tốt nhất không nên hấp thu nó ở chỗ này. Nghe vậy, tôi lập tức đứng dậy, nhìn về phía sau với vẻ cảnh giác. Mà người xuất hiện sau lưng tôi lại là một bà lão. Bà lão này trông cực kỳ già, trong tay chống một cây gậy, thoạt nhìn giống như một người sắp chết, nhưng không biết tại sao, tôi lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người bà ta. Điều này khiến tôi chấn động trong lòng, người này có thể lặng lẽ không tiếng động xuất hiện sau lưng tôi, mà tôi lại không hề hay biết, ngay cả Lương Uyển Khanh cũng không phát hiện ra, điều này đủ để chứng minh thực lực của bà lão này. Nếu có chỗ nào thất lễ, mong tiền bối thứ lỗi, vãn bối xin cáo lui trước. Tôi thản nhiên lên tiếng. Tuy rằng bề ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm rối loạn. Tôi biết, nếu bà lão này ra tay với tôi, e rằng tôi ngay cả sức lực phản kháng cũng không có. Trảm đạo cảnh, thực lực của bà lão này tuyệt đối đã đạt tới trảm đạo cảnh, nhưng cụ thể là trảm đạo cảnh tầng mấy thì tôi không biết. Cho nên hiện tại tôi chỉ cần bà ta đồng ý, tôi sẽ lập tức rời đi. Bây giờ mới đi, đã muộn rồi. Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa dứt lời, bà lão trước mặt lại lên tiếng. Nghe vậy, trong lòng tôi lộc một tiếng, bà ta muốn ra tay với tôi sao? Khí tức trên người tôi trong nháy mắt bùng phát, tuy rằng không đánh lại, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không cam tâm đứng im chịu chết, đánh không lại cũng phải đánh, đây là vấn đề về thái độ, không liên quan gì đến thực lực. Nhóc con, chẳng lẽ cậu muốn ra tay với tôi? Ý của tôi là, bây giờ cậu muốn đi đã muộn rồi, thiên kiếp của cậu không đơn giản, chắc chắn sẽ dẫn đến một số lão già, bọn họ hẳn là sắp đến rồi. Chương 515 nếu cậu không muốn bị bắt tại trận, có thể đến sân của tôi, những lão già kia cũng không đến mức xông vào sân của tôi để kiểm tra. Bà lão nhìn tôi, chậm rãi nói, nghe vậy, tôi lập tức phản ứng lại, bà ta không phải muốn ra tay với tôi, mà là đang giúp tôi. Nhưng tôi vẫn không buông lỏng cảnh giác, tôi rất khó hiểu, tôi và bà ta vô duyên vô cớ, tại sao bà ta lại muốn giúp tôi? Cậu không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đâu. Tuy nhiên, ngay khi tôi đang suy nghĩ, bà lão trước mặt lại lên tiếng. Nghe vậy, trong lòng tôi trầm xuống, sau đó lập tức để kiếm linh thu hắc lôi chân long lại, chắp tay với bà lão, cảm ơn tiền bối, dù sao cũng phải cảm ơn bà ta trước. Cũng không biết bà ta bảo tôi đến sân của bà ta rốt cuộc là có ý đồ gì, nhưng tôi nghĩ ngược lại, nếu bà ta muốn ra tay với tôi, căn bản không cần phải nói nhảm nhiều lời với tôi như vậy. Người này, rất thần bí. Đầu tiên, núi Côn Lôn vốn là một nơi cực kỳ thần bí, mà hiện tại tôi không ngờ lại xuất hiện một bà lão thần bí như vậy. Người này, tôi quen biết. Đúng lúc này, giọng nói của Kiếm Linh vang lên trong đầu tôi, nghe vậy. Tôi vội vàng hỏi nó xem bà lão này là ai, tại sao lại xuất hiện ở núi Côn Lôn. Thanh kiếm kia, tôi vẫn chưa tính sổ với cậu đâu, tốt nhất cậu nên im miệng lại, nếu không già đây không dám cam đoan bản thân sẽ không nhớ tới chút ân oán năm xưa đâu. Nghe bà lão nói vậy, trong lòng tôi lập một tiếng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bà ta vậy mà có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Kiếm Linh, vậy thì thực lực của bà ta rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hơn nữa, quan trọng nhất là... Lời này của bà ta rõ ràng là ám chỉ Trảm Long kiếm và bà ta có chút ân oán. Nhưng ân oán này là gì? Lúc này tôi đột nhiên phát hiện ra, tin tưởng bà lão này hình như có chút không sáng suốt, còn chưa vào sân của bà ta đã nói muốn tìm Trảm Long kiếm gây phiền phức. Nếu bà ta thật sự muốn gây phiền phức cho Trảm Long kiếm, tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Trong lòng tôi có chút thấp thỏm, bởi vì tôi biết rất rõ, nếu bà lão trước mặt ra tay với tôi và Trảm Long kiếm, e rằng chúng tôi sẽ không có chút sức lực phản kháng nào. Sự cường hãn của bà lão này, tôi căn bản không nhìn thấu, một chút cũng không nhìn thấu. Nhưng bây giờ đã vào rồi, tôi cảm thấy lúc này muốn đổi ý thì hình như đã muộn, lỡ như chọc giận bà ta, nói không chừng vốn dĩ sẽ không ra tay với tôi, lại bởi vì tức giận mà đối phó với tôi. Tôi thật sự là quá khó rồi, tôi chỉ là ra ngoài độ kiếp thôi mà, sao lại biến thành bộ dạng này chứ? Dẫn tới nhiều nhân vật lớn như vậy, tôi thật sự là có chút hoang mang. Chốc lát sau, tôi xuất hiện trước một túp lều tranh, một cái sân đơn sơ không thể đơn sơ hơn nữa căn nhà này cũng quá mức đơn sơ rồi. Trong lòng tôi tràn đầy nghi ngờ, nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, tôi cũng không thể nói gì, bà lão trước mặt thoạt nhìn tính tình cũng không tốt lắm, cho nên tôi chỉ có thể im lặng, như vậy mới có thể tránh chọc giận bà ta. Nhóc con, cậu cứ ngồi trong sân đi. Tôi cảm thấy đã có một lão già đến rồi, tôi ra xem sao. Đúng lúc này, giọng nói nhàn nhạt của bà lão vang lên, sau đó, bà ta lập tức xoay người, cất bước đi vào hư không. Điều này khiến tôi có chút hoang mang. Tình huống gì đây? Tuy rằng tôi chỉ là nhập đạo cảnh, trong mắt bà ta hình như cũng không lợi hại gì, hoàn toàn không đáng xem, nhưng bà ta cũng không cần phải như vậy chứ. Đây hoàn toàn không phải là cách tiếp khách, vậy mà lại để tôi tùy tiện ngồi trong sân. Nhưng tôi nhìn quanh một lượt, trong sân này căn bản ngay cả một chỗ ngồi cũng không có, nơi duy nhất có thể ngồi có lẽ chính là túp lều tranh kia. Nhưng cửa túp lều tranh đang đóng, hiện tại chủ nhân cũng không có ở đây, hơn nữa người ta đã nói rõ ràng là để tôi ngồi trong sân, chứ không có nói để tôi vào trong nhà nghỉ ngơi. Thật sự là quá xấu hổ, nếu tôi cứ thế đi vào thì rõ ràng là bất lịch sự, cuối cùng, tôi bất đắc dĩ lắc đầu, tìm một chỗ trong sân rồi ngồi xếp bằng xuống. Lúc này tôi cũng không quản được nhiều nữa, bởi vì có người tìm đến đây là chuyện rất bình thường. Lúc trước Kiếm Linh đã nói với tôi, diệt thế thiên kiếp, chỉ cần là người có thực lực cường hãn đều có thể cảm ứng được, cho nên có người chạy tới cũng rất bình thường. Lúc này, tôi vội vàng hỏi Kiếm Linh xem nó và bà lão này rốt cuộc có ân oán gì. Đối với chuyện này, Kiếm Linh cũng có chút buồn bực, nói là hoàn toàn không liên quan gì đến nó. Nói chính xác thì hẳn là lão tổ tông của tôi năm đó cầm Trảm Long kiếm xảy ra chút xích mích với bà ta, nhưng chuyện này cũng qua bao nhiêu năm rồi. Ý của Kiếm Linh là, lão tổ tông của tôi cũng đã chết rồi, Lão bà này còn nhớ rõ, thật sự là có chút không phúc hậu. Nghe vậy, tôi cảm thấy sau lưng ớn lạnh, tôi bảo Kiếm Linh cẩn thận lời nói, đừng có nói lung tung, lỡ như chọc giận người ta, nó có cứu được tôi hay không? Nghe tôi nói vậy, Kiếm Linh cũng ngậm miệng, nói là không nói nữa. Chương 516 sau đó, tôi hít sâu một hơi, tôi cũng rất tò mò về tình hình bên ngoài, nhưng hiện tại tôi rõ ràng là không thể ra ngoài, cho nên tôi cần làm chút chuyện. Lôi thần pháp thân của tôi lúc trước tự bạo, bây giờ không phải là cần phải ngưng tụ lại sao? Mà hiện tại ngưng tụ lôi thần pháp thân, tôi cảm thấy đã có thể không cần dùng tử lôi nữa rồi, bây giờ tôi có thứ tốt hơn, đó chính là diệt thế thiên lôi. Diệt thế thiên lôi này so với tử lôi kia có phải là tốt hơn rất nhiều? Đến lúc đó dùng thứ này ngưng tụ ra lôi thần pháp thân chắc chắn sẽ càng thêm lợi hại. Trong tình huống này, tôi bắt đầu vận chuyển lôi thần thể, sau đó từ từ hấp thu diệt thế thiên lôi trong Trảm Long kiếm. Thứ này thật sự quá bá đạo, ngay cả khi hấp thu, tôi cũng không dám hấp thu quá nhanh, bởi vì bản thân nó đã có lực xung kích rất lớn đối với tôi phải từ từ hấp thu. Không biết qua bao lâu, tôi cảm nhận được bà lão đã xuất hiện trước mặt, tôi cũng vội vàng mở mắt ra, nhìn bà lão, đứng dậy hành lễ, tiền bối, những người kia đều đã đi rồi sao? Đây là điều tôi quan tâm nhất, kỳ thực thân phận của tôi rất nhạy cảm, tuy rằng hiện tại tôi đã cải trang, nhưng khó tránh khỏi việc bị cường giả như bà ta nhìn thấu. Nói đến đây, tôi bỗng nhiên phản ứng lại, bà lão này đã sống ở núi Côn Lôn, vậy lúc trước tôi độ kiếp, chẳng lẽ bà ta không biết sao? Vậy chẳng phải việc tôi cải trang là vô nghĩa sao? Bà ta chắc chắn đã biết tôi từ lúc tôi độ kiếp, thậm chí Trảm Long kiếm trong tay tôi chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. Xem ra lo lắng trước đó của tôi hoàn toàn là dư thừa, người ta biết thân phận của tôi, nhưng thật sự không có hứng thú với tôi. Bọn họ đi rồi, nhưng có mai phục trong âm thầm hay không thì tôi không rõ, nếu cậu muốn rời đi an toàn, tốt nhất là ở lại đây thêm mấy ngày, linh khí ở chỗ tôi cũng không tệ hơn đạo minh của cậu. Không bạc đãi cậu đâu. Bất quá cậu phải trông chừng thanh kiếm của cậu cho kỹ, thứ đó nhìn chướng mắt lắm, tốt nhất là đừng để nó xuất hiện trước mặt già đây. Bà lão thản nhiên nói, nghe vậy, khóe miệng tôi giật giật, xem ra vị lão tiền bối này rất để ý đến sự tồn tại của Trảm Long kiếm, tôi thật sự không biết nên nói gì, kỳ thực Trảm Long kiếm cũng rất oan uổng, nó chỉ là một thanh kiếm, có làm gì đâu. Tuy nhiên, tôi vẫn liên tục gật đầu, nói với bà lão, yên tâm đi tiền bối, tôi nhất định sẽ không để cho thứ đó ra ngoài làm chướng mắt tiền bối đâu. Cậu nói lời này là đang nói tiếng người sao? Kiếm Linh vội vàng nói với tôi, nghe vậy, tôi cũng không để ý, nói đùa sao, hiện tại là vì mạng sống, cho nên, tôi để Trảm Long kiếm an phận một chút, ủy khuất mấy ngày cũng không sao, đợi thêm mấy ngày nữa, xác định bên ngoài không còn ai, chúng tôi sẽ đi. Đối với chuyện này, Trảm Long kiếm hừ lạnh một tiếng. Sau đó không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Sau khi tôi nói xong, bà lão xoay người đi về phía túp lều tranh, vẫn không có ý định mời tôi vào trong ngồi, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của tôi, thật sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Đúng rồi. Lúc này, bà lão đột nhiên dừng lại. Nghe vậy, tôi tràn đầy mong đợi, rốt cuộc bà ấy cũng nhớ ra muốn mời tôi vào trong ngồi sao? Đã đi đến đây rồi, nếu lão tiền bối này thật sự không nói một lời nào. Vậy thì thật sự là có chút không ổn, ở bên ngoài thì an phận một chút, đừng có đi lung tung, nếu không đến lúc đó đừng trách tôi đuổi cậu ra ngoài. Nghe vậy, tôi đứng im như phỗng. Tôi. Cuối cùng, tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó khoanh chân ngồi xuống, để bản thân bình tĩnh lại, đúng vậy, tình huống này quả thực là phải bình tĩnh mới có thể khôi phục lại được, thật sự là quá đả kích, trong lòng tôi có thể nói là vô cùng buồn bực, nhưng bây giờ thật sự là không còn cách nào khác. May mà người ta đã thu nhận tôi, coi như là giúp tôi, chỉ có thể nghĩ như vậy mới có thể tự an ủi bản thân một chút. Tâm trạng bình phục lại, tôi bắt đầu tiếp tục hấp thu lực lượng của diệt thế thiên lôi, bởi vì lực lượng của nó thật sự là cực kỳ bá đạo, cho nên tôi hấp thu cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Mất trọn 3 ngày, tôi mới ngưng tụ lại được lôi thần pháp thân đã tự bạo, mà lôi thần pháp thân lần này ngưng tụ đã hoàn toàn khác. Trong tình huống này, tôi thúc giục lôi thần pháp thân hiện ra sau lưng, lôi thần pháp thân toàn thân đen kịt trông càng thêm uy nghiêm, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được sự cường hãn của nó. Một luồng khí tức rất đáng sợ truyền đến từ lôi thần pháp thân, thậm chí tôi chỉ mới dùng một nửa năng lượng của Hắc Long chân long kia để ngưng tụ ra nó, lực lượng của Hắc Lôi thật sự là không phải tầm thường. Trong tình huống này, tôi hít sâu một hơi, hiện tại, Cho dù là đối đầu với nhập đạo cảnh trung kỳ, lôi thần pháp thân này của tôi cũng có thể đánh một trận. Cảm nhận được sự cường hãn của lôi thần pháp thân, bản thân tôi suy đoán như vậy, nhưng rốt cuộc nó mạnh đến mức nào, chỉ có thể biết được khi thực chiến. Bình thường, cho dù là ngưng tụ ra một lôi thần pháp thân cũng cần 1-2 tiếng đồng hồ, nhưng lần này ngưng tụ ra diệt thế lôi thần pháp thân này lại mất tận 3 ngày. Chương 517 hơn nữa, diệt thế lôi thần pháp thân này có một điểm khác biệt chính là, nếu tôi tiêu hao hết lực lượng của nó thì sẽ không dễ dàng bổ sung lại được, diệt thế thiên lôi và những loại lôi điện khác không giống nhau. Cho dù tôi ở dưới này, không có tử lôi, tôi vẫn có thể dùng một số biện pháp để hấp thu, nhưng diệt thế thiên lôi này thì thật sự là không có cách nào, trừ phi là ông trời muốn tôi chết, sau đó dùng loại lôi điện này đánh tôi, chỉ trong trường hợp này, tôi mới có thể có được diệt thế thiên lôi một lần nữa. May mà tôi còn một nửa năng lượng của Hắc Long chân long kia, nếu không phải một lần tiêu hao hết toàn bộ lực lượng của lôi thần pháp thân, như vậy tôi vẫn có thể dùng được rất lâu. Mới có 3 ngày, tôi cũng không biết ra ngoài có an toàn hay không, nhưng tôi có thể đảm bảo là ở trong này an toàn, bởi vì tuy rằng bà lão kia có chút ân oán với Trảm Long kiếm, nhưng có thể nhìn ra được là bà ta không có ác ý gì với tôi. Kỳ thực tôi biết một bí mật. Lúc này, Kiếm Linh đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, tôi sửng sốt một chút, hỏi nó là có ý gì. Bởi vì mỗi lần nó nói chuyện đều mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thần bí. Theo tôi được biết, ở núi Côn Lôn này có một con đường thông tới thần giới, mà bà lão này lợi hại như vậy, rất có thể là bà ta biết, hoặc là có liên quan đến thông đạo này. Nghe nó nói xong, trong lòng tôi chấn động, bởi vì điều này khiến tôi nhớ tới lúc trước ở Thanh Thành Kiếm Tông, tôi đã nghe thấy Mễ Trần và Tần Liễu Thanh nói, dường như bọn họ rất muốn liên lạc với thần giới, bởi vì thông đạo vốn đã được mở ra lại bị đóng lại. Bọn họ rất khó hiểu về chuyện này. Lúc trước, người mở ra thông đạo là vị minh chủ đầu tiên của đạo minh, hẳn là bọn họ cũng rất lo lắng chuyện trên đó. Lúc này, tôi nhìn túp lều tranh trước mặt, khi trong lòng có chút suy nghĩ, cửa túp lều tranh đột nhiên mở ra, một bóng người từ bên trong đi ra. Tim tôi khẽ đập, nhìn bà lão đang đi tới, chẳng lẽ bà ta lại nghe được tôi và Kiếm Linh nói chuyện sao? Kỳ thực tôi rất lo lắng cho Kiếm Linh, ngay khi bà lão xuất hiện, nó lập tức im bặt. Xem ra tên nhóc này cũng có chút nhát gan, lúc trước còn vênh váo tự đắc lắm mà. Nhóc con, cậu đúng là có rất nhiều ý tưởng, vậy mà có thể biến diệt thế thiên kiếp thành vật sở hữu của mình. Lúc này, bà lão nhìn tôi, sau đó lên tiếng. Nghe vậy, tôi cười khan một tiếng, tôi chỉ là tùy tiện thử một chút thôi. Đúng rồi tiền bối, tôi có chuyện muốn hỏi, nhưng không biết hỏi ra có quá đường đột hay không, tôi chậm rãi lên tiếng, bất kể chuyện này là thật hay giả. Bây giờ tôi đều muốn hỏi một chút, nếu có thể biết được đáp án, nói không chừng sau này còn có thể đi thần giới. Hiện tại tôi cũng đã là nhập đạo cảnh, sau khi tiến vào thần giới, chẳng phải là có thể thoát khỏi sự truy sát của đám người kia sao? Cậu muốn hỏi gì? Lúc này, bà lão cũng nhìn tôi, trực tiếp hỏi, đối với lời nói của bà ta, tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn bà ta, lên tiếng, tiền bối có biết ở núi Côn Lôn có một con đường đi thần giới không? Tôi nhìn bà lão, rốt cuộc cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cậu còn biết cả chuyện này sao? Bà lão rõ ràng có chút kinh ngạc khi tôi biết chuyện này, nhưng may mắn là bà ta dường như cũng không bài xích vấn đề này lắm, lúc này, tôi cũng khẽ mỉm cười. Tôi chỉ là nghe hai vị tiền bối nhắc tới, nói là hiện tại tuy rằng thiên đạo đã khôi phục, nhưng thông đạo giữa thần giới và nơi này của chúng ta sau khi mở ra lại đột nhiên đóng lại. Tôi nhìn bà lão, nói, dù sao cũng là lấy giả lẫn thật. Tin tức này rõ ràng là do Kiếm Linh vừa mới nói cho tôi biết. Lúc này, tôi thấy bà lão khẽ gật đầu. Không sai, tôi còn có thể nói cho cậu biết, thông đạo kia ngay phía sau căn nhà này của tôi. Nghe vậy, tôi chấn động trong lòng, chẳng lẽ bà lão trước mắt này chính là người canh giữ thông đạo kia? Nhưng đó là chuyện của trước kia. Ngay khi tôi đang kinh ngạc, bà lão trước mặt lại tiếp tục lên tiếng, khiến cho tâm trạng đang kinh ngạc của tôi khẽ động. Bởi vì hình như tôi có chút không hiểu rõ câu nói này của bà ta rốt cuộc là có ý gì. Tiền bối, xin hãy giải thích cho vãn bối. Sau đó, bà lão nói cho tôi biết, đó vốn là một thông đạo không ổn định, muốn đi thần giới quả thực có thể thông qua thông đạo đó, nhưng cũng có một khả năng khác, đó chính là bị cuốn vào dòng chảy không gian hỗn loạn, biến mất khỏi thế giới này, đương nhiên cũng coi như là đến được thần giới. Nhưng trong hai khả năng này, khả năng thứ nhất lớn hơn. Khả năng lớn hơn là biến mất trong thông đạo, đó là một thông đạo không gian không ổn định, mà sau này, sau khi thông đạo giữa hai giới được mở ra, người bình thường có thể vượt qua thiên kiếp trảm đạo cảnh rồi tiến vào thần giới, cho nên thông đạo không ổn định kia cũng bị đóng lại. Việc đóng lại này là đóng lại vĩnh viễn, bởi vì bản thân thông đạo kia cần phải không ngừng hấp thu linh khí của trời đất để duy trì, hơn nữa còn là một lượng lớn, linh khí của núi Côn Lôn trước kia căn bản không nồng đậm như vậy. Chương 518 chính là bởi vì thông đạo kia, sau này khi đã có thông đạo bình thường, thông đạo kia tự nhiên bị bỏ hoang. Dù sao nó cũng là thứ mang theo tính nguy hiểm, sau khi thông đạo đó bị đóng lại, chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, linh khí của núi Côn Lôn đã khôi phục lại trình độ này, hơn nữa còn là tự nhiên, không có bất kỳ trận pháp tụ linh nào duy trì. Cậu cũng biết đấy, hiện tại tông môn nào mà không dùng trận pháp tụ linh để tụ tập linh khí, ai ngờ được, sau khi đóng thông đạo kia lại, đợi đến lúc chúng tôi có thể trảm đạo độ kiếp, thông đạo kia lại đột nhiên bị đóng lại, khiến rất nhiều người chúng tôi đều rất buồn bực. Bà lão nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi sửng sốt một chút, điều này có chút ngại ngùng, tôi đến đây còn tưởng rằng có thể hỏi ra được chút thông tin hữu ích, bây giờ xem ra là hoàn toàn không hỏi được gì. Lúc này tôi nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nhóc con, hiện tại trên người cậu đầy mùi tanh tưởi, chẳng lẽ vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết sao? Ngay khi tôi đang ngẩn người, bà lão trước mặt đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn bà ta. Trong lòng tôi chấn động, bà ta quả nhiên biết chuyện của tôi, tuy rằng lúc trước đã sớm đoán được, nhưng bây giờ nghe bà ta tự mình nói ra, cảm giác hoàn toàn khác, bà ta biết rất rõ mọi chuyện xảy ra với tôi. Tiền bối, người cũng biết, hiện tại tôi chỉ có một mình, người cảm thấy tôi có thể làm thế nào? Kế hoạch của bản thân tôi thì không cần phải nói ra, hiện tại tôi đã là nhập đạo cảnh, mà hiện tại chỉ cần tôi muốn chạy trốn, trừ phi là thực lực mạnh hơn tôi rất nhiều, mới có thể giải quyết được tôi. Nếu không những người bình thường kia thật sự là không làm gì được tôi. Đây là sự tự tin của tôi đối với bản thân, cho nên tôi cũng muốn ra ngoài làm chút chuyện. Tôi không quan tâm người khác nhìn tôi thế nào, tôi chỉ nhắm vào người xấu, Vạn Độc Quật, còn có thế lực Chúc Do, thế lực thứ ba tôi vẫn chưa biết, mà thế lực thứ ba cũng là thế lực mạnh nhất, Võ Đan Kiếm Tông là do bọn chúng tiêu diệt, thậm chí Thiên Phù Tông cũng là do bọn chúng tiêu diệt. Võ Đan Kiếm Tông, tôi bị hãm hại, còn Thiên Phù Tông, hiện tại tôi coi như là người thừa kế của Thiên Phù Tông, tôi không có lý do gì để cho bọn chúng sống yên ổn, mà theo như tôi thấy hiện tại, tôi cảm thấy Chúc Do hoặc là Vạn Độc Quật, rất có thể chỉ là quân cờ của bọn chúng, hai thế lực này đều không thể lật trời, thế lực thật sự lợi hại, cho đến bây giờ vẫn chưa lộ diện, nói chính xác là đã lộ diện rồi, nhưng căn bản không điều tra được gì. Lúc này, bà lão suy nghĩ một chút, nhìn tôi, nói, nhóc con, tuy rằng thực lực hiện tại của cậu đã là nhập đạo cảnh. Nhưng bây giờ không phải là 20 năm trước, 20 năm trước, cậu là nhập đạo cảnh thì gần như có thể ngang nhiên hoành hành, nhưng từ sau khi thiên đạo khôi phục, rất nhiều người đều đã tiến vào trảm đạo cảnh, hơn nữa bởi vì thông đạo bị đóng lại, tất cả đều ở lại nhân giới, cho nên cho dù thực lực hiện tại của cậu như vậy, vẫn phải cẩn thận. Nghe vậy, trong lòng tôi cũng trầm xuống, từ trong lời nói của vị tiền bối này, tôi có thể nghe ra được bà ta thật sự là vì muốn tốt cho tôi. Xin tiền bối chỉ điểm bến mê. Tôi chắp tay với bà lão trước mặt, lúc này, tôi thật lòng muốn vị tiền bối này có thể chỉ cho tôi một con đường sáng, như vậy tôi thật sự là vô cùng cảm kích, cũng không thể nói là chỉ đường, nhưng hiện tại cậu đã là nhập đạo cảnh, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, tôi có thể nói cho cậu biết một nơi, nhưng mà muốn tiến vào nơi đó, chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ, già này cũng không giúp được cậu. Nơi này ở chỗ của tứ đại cổ tộc, coi như là một nơi đặc thù. Nhưng mà nơi đó chỉ có người của một ít tông môn nhất lưu mới có thể tiến vào, trong đó có Vạn Thế Thương Hội, Đạo Minh, còn có Cục Chính, Trung Nam Sơn, ngay cả danh ngạch của Phương Thốn Sơn hình như cũng là dựa vào chút quan hệ mới có được. Ngoài ra chính là tứ đại gia tộc, cậu muốn tiến vào nơi này, cậu xem thử xem có quan hệ với thế lực nào, tìm bọn họ hỗ trợ, sau khi đi vào, đối với việc nhanh chóng nâng cao thực lực của cậu có lợi ích rất lớn. Bà lão chậm rãi nói với tôi. Nghe vậy. Trong lòng tôi cũng trầm xuống. Mấy thế lực mà bà ta vừa nói, hình như tôi đều không có quan hệ, đúng rồi, chỉ có Cục Chính. Tiền bối, nơi mà người nói rốt cuộc là nơi nào, tôi vẫn không hiểu, bởi vì trong số đó, tôi là lần đầu tiên nghe nói đến thứ gọi là tứ đại cổ tộc, trước kia tôi hoàn toàn không biết. Nếu cậu có thể tìm được ai giúp đỡ thì cứ đi hỏi, bọn họ sẽ nói rõ ràng cho cậu biết, cho dù tôi có nói cho cậu biết nhiều hơn nữa. Đến lúc đó cậu không tìm được ai hỗ trợ cũng vô dụng. Lúc này, bà lão bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, tôi trầm mặt, bởi vì lời lão tiền bối nói cũng rất có lý, nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể tìm cục chính, nếu tôi còn ở đạo minh, có lẽ còn có thể tranh thủ được một danh ngạch. Nhưng vấn đề là, hiện tại tôi là kẻ thù của đạo minh, trong tình huống này, tôi có thể tìm ai? Chương 519 cũng chỉ có cục chính, nhưng tôi cũng không biết có thành công hay không, bởi vì cục chính chắc chắn cũng có người muốn đi vào, thậm chí điều khiến tôi kinh ngạc chính là, Thanh Thành Kiếm Tông vậy mà lại không có danh ngạch. Nhưng hiện tại tôi không nên suy nghĩ vấn đề này, mà là làm thế nào để liên lạc với cục chính trước, sau đó xem thử có cơ hội hay không. Tiền bối, hiện tại đã an toàn chưa? Tôi muốn rời đi rồi, tôi nhìn bà lão, hỏi, dù sao thì bà ta chắc chắn rất rõ tình hình bên ngoài, lúc trước bà ta không cho tôi rời đi, rất có thể là bên ngoài còn có người. Chờ thêm 2 ngày nữa, tôi ra ngoài đuổi tên phiền phức kia đi, thật sự là được đằng chân lân đằng đầu. Lúc này, bà lão đột nhiên lên tiếng, sau đó, bà ta sải bước đi ra ngoài, một giọng nói lạnh lùng từ trong miệng bà ta truyền ra, cả ngày cứ lãng vãng trước cửa nhà của một bà lão già này, rất vui sao? Hay là có ý đồ gì khác với già này? Cùng với tiếng quát lạnh lùng của bà lão, tôi cũng cảm nhận được một cổ lực lượng kinh người từ trong thông đạo không gian truyền đến, hiển nhiên, lần này bà lão thật sự nổi giận rồi. Dù sao trước cửa nhà mình, cả ngày bị người ta lãng vãng, đổi lại là ai cũng khó chịu. Ha ha, Huyền Điểu đạo hữu nói đùa rồi, chỉ là cảm thấy không khí ở núi Côn Lôn này không tệ, cho nên ở lại thêm 2 ngày, tôi đi đây. Một giọng nói có chút buồn cười truyền đến, lúc này, tôi rốt cuộc cũng biết được tên của vị tiền bối này, Huyền Điểu. Cái tên này nghe có vẻ hơi kỳ quái, tôi nhớ Huyền Điểu không phải là một loại dị thú thời thượng cổ sao. Nhưng những điều này tôi chắc chắn là không thể biết được, tôi cũng không dám hỏi, ngay sau đó, lại có tiếng phụ họa, ha ha. Nếu đã như vậy, tôi cũng đi đây, liên tiếp mấy giọng nói truyền đến, trong lòng tôi cũng vô cùng khiếp sợ, không ngờ tới, bên ngoài vậy mà lại có nhiều người trốn ở đó như vậy, mẹ nó, nếu tôi cứ thế mà đi ra ngoài, e rằng chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Chốc lát sau, thân ảnh của Huyền Điểu tiền bối xuất hiện trước mặt tôi, lúc này, bà ta nhìn tôi, nhóc con, chờ thêm 2 ngày nữa, cậu có thể rời đi an toàn. Nhưng lúc này, tôi lại nhìn Huyền Điểu tiền bối, sau đó lên tiếng. Tiền bối, tôi có biện pháp có thể lặng lẽ rời đi. Nói xong, Huyền Điểu nhìn tôi với vẻ tò mò. Kỳ thực tôi muốn rời đi hoàn toàn có thể dùng lệnh bài hồn sứ, đi một vòng ở U Minh giới, như vậy có thể dễ dàng rời đi. Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được vị Huyền Điểu tiền bối trước mặt này dường như không có ác ý gì với tôi, chỉ là một cái lệnh bài hồn sứ, cũng không phải là thứ gì không thể để người khác biết. Cuối cùng tôi chấp tay với Huyền Điểu tiền bối, ân tình thu nhận mấy ngày nay. Lưu Trường Sinh tôi xin ghi nhớ trong lòng, sau này nếu tiền bối có gì cần dùng đến, vãn bối nhất định không chối từ. Nói xong, tôi lập tức dùng lệnh bài hồn sứ đi vào U Minh giới, cho đến khi tôi biến mất, Huyền Điểu mới nhìn về phía tôi biến mất. Lần này, nhân quả trên người lây dính cũng không ít, vậy mà còn có cả của tên nhóc họ Lý kia. Tên nhóc thối tha kia không nói một lời đã đóng thông đạo lại, cũng không biết thanh nhi nhà tôi sống thế nào rồi, giọng nói của bà lão vang lên trước túp lều tranh. Nhưng lại không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Sau khi tôi xuất hiện ở U Minh giới, có lẽ Thôi Phán Quan cũng đã quen với việc tôi đến rồi đi, lần này ông ta trực tiếp không xuất hiện, mà tôi cũng chỉ nán lại ở đây mấy phút, sau đó lựa chọn rời đi, xuất hiện ở một ngôi miếu thành hoàng bỏ hoang. Sau khi ra ngoài, tôi lập tức liên lạc với Thanh Thừa, nói là tôi muốn gặp Tần Liễu Thanh tiền bối một chút. Đối với chuyện này, Thanh Thừa hỏi tôi có phải là có chuyện gì hay không, tôi cũng không giấu giếm Thanh Thừa. Nói chuyện muốn tiến vào nơi tôi luyện của tứ đại cổ tộc. Nghe vậy, Thanh Thừa vội vàng nói với tôi, nói chuyện này không cần thông qua cục chính, Thanh Thành Kiếm Tông cũng có 2 danh ngạch, đến lúc đó anh ta một cái, còn một cái cho tôi. Hả? Thanh Thành Kiếm Tông cũng có sao? Tôi có chút kinh ngạc, bởi vì lúc trước tôi không hề nghe thấy Huyền Điểu tiền bối nói đến Thanh Thành Kiếm Tông, tôi còn tưởng rằng Thanh Thành Kiếm Tông không có danh ngạch. Đương nhiên là có rồi. Chỉ cần là tông môn có quan hệ tốt với chú Lý thì đều có. Nghe anh ta nói vậy, tôi hỏi anh ta chuyện này sao lại liên quan đến chú Lý. Tiếp theo, Thanh Thừa bắt đầu nói cho tôi biết, nói là quan hệ trong này rất phức tạp, lúc trước nơi thần bí này là do vị minh chủ đời đầu tiên của đạo minh là Lý Nhất Lượng phát hiện ra, nhưng lúc trước, người có bản đồ còn có Vạn Thế Thương Hội, còn có Trung Nam Sơn, còn có một thế lực khác là Ma Y Nhất Mạch. Sau khi phát hiện ra nơi thần bí này, bọn họ phát hiện ra bên trong quả thật có thể rèn luyện, sau này, sau khi thương nghị, bọn họ quyết định giao chìa khóa bản đồ cho tứ đại gia tộc bảo quản, bởi vì nơi này nằm trong địa phận của tứ đại cổ tộc, chỉ có thể giao cho bọn họ bảo quản. Sau đó, anh ta nói Thanh Thành Kiếm Tông và Cục Chính đều không tham dự vào việc phát hiện ra nơi này, nhưng bởi vì Lý Nhất Lượng, cho nên cũng có được hai danh ngạch. Chương 520. Trong trường hợp bình thường, nơi này 3 năm mới mở ra một lần, mỗi lần những tông môn tham dự lúc trước có 5 danh ngạch, ngoài ra, chính là Cục Chính và Thanh Thành Kiếm Tông chỉ có 2 danh ngạch. Tuy rằng danh ngạch có ít hơn một chút, nhưng điều này cũng rất bình thường, bởi vì tiến vào bên trong không phải là chuyện đùa, yêu thú bên trong cực kỳ mạnh mẽ, người có tu vi thấp hơn ngộ đạo cảnh đi vào chính là tìm chết, thậm chí cho dù là chưa đạt đến nhập đạo cảnh, ít nhất cũng phải là ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Sau đó, Thanh Thừa nói cho tôi biết, anh ta đã là ngộ đạo cảnh đỉnh phong, còn khoảng 1-2 tháng nữa là đến thời gian tiến vào luyện ngục giới, anh ta dự định thử đột phá nhập đạo cảnh, còn hỏi tôi đã là cảnh giới gì rồi. Hình như tôi đã nhập đạo rồi. Sau đó, tôi có chút ngại ngùng lên tiếng. Nghe vậy, Thanh Thừa im lặng trong chốc lát. Mẹ kiếp! Giọng nói của Thanh Thừa truyền đến, ngay sau đó, anh ta bảo tôi tìm một chỗ trốn trước trong 2 tháng này. Đến lúc đó anh ta sẽ báo cho tôi biết, nghe vậy, tôi sửng sốt một chút, nói yên tâm, đến lúc đó anh ta báo trước cho tôi là được rồi. Ngay sau đó, tôi hít sâu một hơi, còn 2 tháng nữa, tôi cảm thấy thời gian này không thể lãng phí một chút nào, tôi muốn tìm chút chuyện để làm. Đầu tiên, tôi đi đến Nam Tỉnh, Vạn Độc Quật nằm trong địa phận của Nam Tỉnh. Đến địa bàn của Vạn Độc Quật, tôi ở lại một nơi cách đó không xa. Bởi vì Vạn Độc Quật đã tham dự vào chuyện diệt môn năm đó, cho nên tổng bộ của Vạn Độc Quật có vẻ vô cùng xâm nghiêm, hơn nữa Vạn Độc Quật hẳn là đã đạt thành một loại liên lạc nào đó với Chúc Do và thế lực thần bí thứ ba, thậm chí còn xây dựng thông đạo không gian. Thông đạo không gian được xây dựng có thể đến nơi trong thời gian rất ngắn, lúc trước, các đại tông môn đã từng thử phát động tấn công với Vạn Độc Quật, nhưng cuối cùng đều thất bại. 3 ngày, tôi ở bên ngoài canh giữ ròng rã 3 ngày. Rốt cuộc cũng nhìn thấy 3 bóng người từ xa bay tới. Đây là 3 tên đệ tử của Vạn Độc Quật, hơn nữa còn là đệ tử ngộ đạo cảnh. Nhìn thấy 3 người bọn chúng đến, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh, xem ra đám người này rất cẩn thận, cho dù là ra ngoài cũng là 3 người cùng đi, hiển nhiên, bọn chúng cũng lo lắng bị người ta phục kích. 3 vị, chào các vị, ngay khi 3 người chuẩn bị tiến vào tông môn, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn chúng. Trên mặt lộ ra nụ cười vô hại. Tên dẫn đầu nhíu mày, trong nháy mắt cảnh giác, cậu là ai, sao dám tự tiện xuất hiện trước cửa Vạn Độc Quật của chúng tôi? Không sợ chết sao? Nghe thấy giọng nói lạnh lùng này, tôi cũng khẽ mỉm cười, sợ chết hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết, 3 người các anh lập tức sẽ chết. Vừa dứt lời, khí tức trên người tôi bùng phát, ngay khi hơi thở của tôi bùng phát, 3 người trước mặt đã kịp phản ứng. Nhưng tôi trực tiếp bao phủ lấy bọn chúng bằng hơi thở của mình, thật nực cười, sự khác biệt giữa ngộ đạo cảnh và nhập đạo cảnh rất lớn. Không ổn, cậu ta là nhập đạo cảnh. Một người trong số đó nhận ra, hét lên và định bỏ chạy, nhưng một luồng kiếm khí đã chém đôi người đó, sau đó, tôi lao về phía 2 người còn lại. Lực lượng đại đạo trong nháy mắt nghiền ép xuống, cùng lúc đó, tôi cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố dâng lên từ phía sau, sau đó là một tiếng quát giận dữ. Tên khốn nào dám giết người trước cửa Vạn Độc Quật của ta? Cảm nhận được luồng khí tức này, tôi khẽ mỉm cười, trực tiếp cất 3 chiếc nhẫn trữ vật đi, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Chắc chắn phải chạy, tôi không phải là kẻ ngốc, bên trong Vạn Độc Quật chắc chắn có rất nhiều cao thủ, ngay cả nhập đạo cảnh cũng không biết có bao nhiêu người, thậm chí tôi còn biết rất có thể bên trong còn có cả cường giả trảm đạo cảnh, chẳng lẽ tôi phải ngu ngốc đứng im chờ bọn họ đến giết sao? Ngay khi tôi vừa biến mất, một lão giả mặc áo bào đen xuất hiện tại chỗ, 3 thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất, trong đó có một thi thể bị một luồng kiếm khí sắc bén chém làm đôi. Sư huynh, chuyện gì vậy? Ngay lúc này, một cường giả nhập đạo cảnh khác đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão giả, nhìn 3 thi thể trước mặt, lên tiếng hỏi. Có người khiêu khích uy nghiêm của Vạn Độc Quật chúng ta, vậy mà lại dám giết người trước cửa tổng bộ. Là ai? Người kia trầm giọng hỏi. Nhìn chằm chằm vào những thi thể trên mặt đất, nhìn vết thương, hẳn là một kiếm tu cường đại, mà những đại tông môn khác đều có người giám sát, không có động tĩnh gì, cho nên, kẻ này rất có thể là tàn dư của Võ Đan Kiếm Tông, đây là đến trả thù chúng ta. Lão giả trầm giọng nói. Mà lúc này, người kia cũng nghi ngờ lên tiếng, nhưng mà người tiêu diệt Võ Đan Kiếm Tông không phải là Vạn Độc Quật chúng ta, tại sao bọn chúng lại đến vạn độc quật chúng ta trả thù? Cậu cảm thấy thế nào? Lão giả vừa dứt lời đã bị hỏi ngược lại, lúc này ông ta cũng không biết nói gì, hiện tại chuyện vạn độc quật, Chúc Do và thế lực thần bí kia cấu kết với nhau đã là sự thật, lý do này không thể đơn giản hơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.